nhau. Nguyệt ánh mắt cũng là hơi hơi co vào một chút, đối với Loan sĩ cái này hậu bối đánh giá cao mấy phần. Loan sĩ nhìn xem đám người ngạc nhiên bộ dáng, ánh mắt chuyển động rơi vào trên thân Tiêu Y, tiểu nha đầu, sư huynh của ngươi đi nơi nào? Bị Loan sĩ nhìn chằm chằm, Tiêu Y lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Nếu như là người khác, nhất định sẽ bị cổ áp lực này đè sập. Nhưng Tiêu Y đi theo Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn lăn lộn lâu như vậy, được chứng kiến vô số cường đại hơn mình tồn tại. Còn hỏi đợi qua không ít. Trước mắt thánh chủ Loan sĩ rất mạnh, mạnh đến làm cho người sợ hãi. Nhưng không đến mức để cho Tiêu Y sợ hãi mà thất thố. Tiêu Y cố nén trong lòng mình sợ hãi, để cho chính mình mặt ngoài duy trì trấn định. Không biết. Ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Giữa các ngươi ước định là cái gì a? Mặc dù cảm nhận được áp lực, nhưng tò mò trong lòng vẫn là tràn đầy. Quảng vọng. Hắn rất muốn che lấy cái trán, nói thẳng Tiêu Y không cứu nổi. Đều đã đến lúc nào rồi, còn nghĩ thỏa mãn trong lòng mình rất hiếu kỳ. Đối phương là người nào? Đoạ thần, nửa bước tiên đế, còn cầm một vị nửa bước tiên đế đầu, nguy hiểm, hung tàn trực tiếp kéo căng. Ngươi ngược lại tốt, còn dám hỏi hắn vấn đề. Tại có chút tỳ khí trong mắt cao nhân, ngươi dạng này cử động chính là khiêu khích. Bị đánh chết đều tính toán đáng đời. Tiểu nha đầu có thể sống đến bây giờ quả thực là cái kỳ tích. Quảng vọng bỗng nhiên phản ứng lại. Vô luận là Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh vẫn là Tiêu Y, đối đầu cường đại tồn tại thời điểm, không mang theo nửa điểm sợ hãi. Đều thích dùng phương thức của mình mà đối đãi. Bọn hắn có thể sống đến bây giờ đều xem như kỳ tích. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Đến cùng là dạng gì đại lão mới có thể dạy bảo đồ đệ như vậy. Loan sĩ không có sinh khí, ngược lại mỉm cười, kiên nhẫn vì Tiêu Y giải hoặc, hắn trước đó đáp ứng ta sẽ vì ta làm một chuyện. Nghĩ nghĩ, bổ sung một chút, hắn thề. Tiêu Y trừng to mắt, khó có thể tin, làm sao có thể. Ngay cả Tiểu Hắc cũng là mở to mắt, nghi ngờ nhìn chằm chằm Loan sĩ. Đại Bạch Tiểu Bạch cũng là như thế, không thể tin được Loan sĩ nói lời. Loan sĩ nói người khác thề sẽ giúp hắn làm một chuyện, không có ai sẽ hoài nghi. Nhưng Loan sĩ nói Lữ Thiếu Khanh sẽ thề giúp hắn làm việc, Tiêu Y mấy cái liền nồng nặc hoài nghi. Đi theo Lữ Thiếu Khanh cùng một chỗ, người nào không biết Lữ Thiếu Khanh lời thề cùng chùi đít trút miệt một dạng, dùng xong liền ném, không có khả năng ước thúc được Lữ Thiếu Khanh. Loan sĩ mang theo nụ cười nhàn nhạt, tràn ngập tự tin, không có cái gì không có khả năng. Tiêu Y mắt to chớp chớp, lại hỏi, tiền bối, ngươi muốn cho ta nhị sư huynh làm cái gì? Loan sĩ khẽ gật đầu một cái, chờ hắn tới hãy nói. Ánh mắt đảo qua người phía dưới, những con kiến hôi này, không có tư cách nghe. Con mắt tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, tràn ngập bạo ngược, lạnh nhạt, vô tình, làm cho nhiều người trong lòng phát run. Loan sĩ cái bộ dáng này, đám người lại không chút nào hoài nghi Loan sĩ sau một khắc liền sẽ đem ở đây tất cả mọi người giết sạch. Nhìn mọi người một cái sau đó, Loan sĩ ánh mắt lại độ trở xuống tại trên thân Tiêu Y. Biểu lộ trở nên nhu hòa rất nhiều, không nói gì, mà là đứng lặng lặng, tính toán đợi chờ Lữ Thiếu Khanh trở về. Tiêu Y nhịn không được đối với Loan sĩ đạo, tiền bối, có thế ta nhị sư huynh chạy đâu? Quan sát bọn người trong lòng nhảy một cái. Đích xác có khả năng này. Dám phóng một vị nửa bước tiên đế chim bồ câu người, không phải Lữ Thiếu Khanh không ai có thể hơn. Loan sĩ biểu lộ mặc dù nhu hòa mấy phần, nhưng mà ngữ khí lại là mang theo sâu đậm sát ý, trước hết giết ngươi. Lời này giống như một hồi gió lạnh thổi qua, thổi đến đám người toàn thân rét run. Tiêu Y cũng là tê cả da đầu, Loan sĩ dáng vẻ để cho nàng biết Loan sĩ cũng không phải là đang hù dọa nàng. Vạn nhất Lữ Thiếu Khanh chạy, Loan sĩ sẽ thật sự giết nàng. Nhị sư huynh, ngươi đi nơi nào? Nhanh chóng trở về a. Tiêu Y trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lữ Thiếu Khanh không nên đem chính mình bỏ xuống. Tiêu Y thận trọng tới gần Nguyệt, Nguyệt nhìn chằm chằm Loan sĩ, trong ánh mắt mang theo chán ghét, tự cam đọa lạc chó săn. Nguyệt không có che lấp sát ý của mình. Nếu như không phải Loan sĩ cùng Lữ Thiếu Khanh nhận biết, Nguyệt tuyệt đối phải ra tay giết Loan sĩ. Hắc ám chó săn đều đáng chết. Loan sĩ quét Nguyệt một mắt, ta biết ngươi, tức vạn năm, thậm chí xa hơn niên đại đều có ngươi sống động thân ảnh, ngươi làm chuyện của ngươi, đừng đến quấy nhiễu ta, bằng không thì kết quả của ngươi cùng nàng một dạng, chương 3020, thánh chủ mục đích. Loan sĩ không có đem Nguyệt để vào mắt, dù là Nguyệt lai lịch bí ẩn, thập phần cường đại, hắn cũng không quan tâm. Đối với hắn mà nói, đọa thần cũng tốt, tiên nhân cũng được, đối với Loan Sĩ mà nói cũng không có cái gì khác nhau. Hắn mục đích chỉ có một cái, trở thành tiên đế. Người nào cản ngăn ở trước mặt hắn, người đó là địch nhân của hắn. Loan Sĩ bá khí để cho Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng có thể cảm thụ được Loan Sĩ tự tin. Nguyệt ở trong lòng xác định, Loan Sĩ là một cái cực kỳ khó dây dưa gia hỏa. Loại tồn tại này việc cần phải làm, nhất định là vô cùng gian khổ. Lữ Thiếu Khanh không nhất định sẽ làm nhận được. Không làm được, Loan Sĩ tuyệt đối sẽ trở mặt. Xem ra cần phải có một hồi ác trận chiến. Một phen suy nghĩ sau đó, Nguyệt không có tiếp tục mở miệng, mà là âm thầm điều tức, mau sớm để cho chính mình khôi phục. Loan Sĩ không phải một cái dễ đối phó gia hỏa. Nếu như phát sinh xung đột, nàng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nguyệt không nói gì, những người khác càng thêm không dám nói lời nào, đã như thế, giữa thiên địa liền trở nên an tĩnh lại. Rất nhiều người đại khí không dám nhiều thở. Xách theo đầu người Loan Sĩ, cho bọn hắn cảm giác bị áp bách vô tận. Vô hình uy áp rơi vào trên người bọn họ, để cho rất nhiều người tâm một mực tại run rẩy. Tại dưới sự uy áp, thời gian tựa hồ trải qua đặc biệt chậm. Tiêu Y cũng là cảm thấy hết sức kiềm chế, sau một lúc lâu, nàng đã cảm thấy qua 10 năm 8 năm một dạng. Nàng đối với Loan Sĩ đạo, tiền bối, ngươi có thể xuống ngồi một chút sao? Ngươi bộ dáng này, để cho người ta áp lực rất lớn đâu. Bên cạnh đám người cúng bái không thôi. Nha đầu này không sợ chết. Đối phương là nửa bước tiên đế, ngươi bộ dáng này, liền không sợ đối phương chán ghét, một cái tát đập chết ngươi. Loan Sĩ nghe vậy, lúc này thu liễm lại khí tức của mình. Lập tức tất cả mọi người cảm giác được thể xác tinh thần buông lỏng, khổng lồ áp lực tựa hồ tiêu thất. Tất cả mọi người nhao nhao thở dài một hơi. Một số người trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, thở mạnh. Đúng không? Tiêu Y cười híp mắt nói, làm như vậy liền tốt. Không bằng chúng ta đi trước ngồi một chút, uống chén trà cái gì, như thế nào? Không ít người nghe vậy trong lòng phát run, nha đầu này lòng can đảm là càng lúc càng lớn. Đối phương là nửa bước tiên đế, ngươi tính là cái gì? Tại dạng này tồn tại trước mặt, dựa theo tình huống bình thường mà nói, ngươi liền nói chuyện tư cách cũng không có. Hơn nữa, đối với Loan Sĩ loại người này, người bình thường cũng là tránh không bằng, có bao xa liền trốn xa hơn. Ngươi ngược lại tốt, còn mời đi nhà ngươi ngồi một chút. Còn có, ngươi tính là cái gì? Nhân gia là nửa bước tiên đế, vẫn là đọa thần, ngươi một cái nho nhỏ thiên tiên, có cái gì mặt mũi? Nhưng mà Loan Sĩ khước gật gật đầu, dẫn đường. Xoa. Rất nhiều người cả kinh rơi đầy đất con mắt. Không ít người nhìn qua Loan Sĩ, trong lòng vạn phần chửi bậy. Ngươi có phải hay không nửa bức tiên đế? Ngươi không cần mặt mũi sao? Tiêu Y bên này cười hắc hắc, đối với Quản Vọng Đạo, Quản Gia Gia, dẫn đường đi, dẫn hắn đi nhà ngươi ngồi một chút. Loan Sĩ ánh mắt quét tới, Quản Vọng bắp chân âm thầm phát run. Nha đầu này. Đại lão là thế nào dạy đồ đệ? Cũng là thứ không sợ chết sao? Chẳng lẽ đại lão tuyển đồ đệ hàng đầu một điểm chính là lòng can đảm muốn lớn? Lòng can đảm không lớn, không thể làm đồ đệ hắn. Quản Vọng cũng biết Tiêu Y đây là cho hắn cơ hội, cho hắn cùng nửa bước tiên đế rút ngắn quan hệ cơ hội. Quản Vọng nhìn xem ánh mắt băng lãnh Loan Sĩ, hắn hướng về phía Loan Sĩ chắp tay một cái, tiền bối, mời tới bên này. Cứ việc Loan Sĩ là đọa thần, nhưng đến loại này cảnh giới, liền xem như đọa thần lại như thế nào. Thực lực để ở đó, không người nào dám lên tiếng. Cứ như vậy, Loan Sĩ được đưa tới Lữ Thiếu Khanh bọn hắn chỗ ở, vừa đến nơi đây, Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên, dựa vào, có ý tứ gì? Còn dẫn hắn tới cửa, các ngươi đám gia hỏa này nghĩ như thế nào? Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lữ Thiếu Khanh ngăn ở cửa ra vào ở đây, đối với Loan Sĩ đạo, đi đi đi, ở đây không chào đón ngươi, cút ra ngoài cho ta. Loan Sĩ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, trên mặt tươi cười, cầm trong tay đầu người hướng về Lữ Thiếu Khanh ném đi, ngươi muốn cái gì? Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh lui về sau một bước, côn dao đầu người lăn trên mặt đất hai vòng. Ôi, Lữ Thiếu Khanh đặt mông ngồi dưới đất, che ngực, xong đời, ta bị sợ lấy. Hắn chỉ vào Loan Sĩ đạo, ngươi hù dọa ta, không có mấy trăm vạn năm ta là không khôi phục được, ngươi có chuyện gì, 1000 vạn năm sau đó lại tới tìm ta a? Đám người. Quản Vọng bụng mặt, cảm thấy có như thế một cái đồng hương rất mất mặt. Ngươi diễn kỹ này đi quay phim, thỏa đáng nát vụn kịch phim nát. Loan Sĩ thần sắc không thay đổi, ngươi chuyện muốn ta làm được, đầu người cũng cho ngươi lấy về lại, bớt ở chỗ này kiếm cớ. Đám người bây giờ mới hiểu được Loan Sĩ vì sao lại xách theo côn dao đầu người trở về. Không phải cái gì tàn bạo, cũng không phải cái gì vĩ hà, mà là vì không để Lữ Thiếu Khanh kiếm cớ chơi xấu. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, không có ai cảm thấy Loan Sĩ làm như vậy vẽ vời thêm chuyện. Nếu như Loan Sĩ không có dựa theo Lữ Thiếu Khanh nói đi làm, Lữ Thiếu Khanh nhất định sẽ chơi xấu, đại náo đặc biệt náo, da mặt cái gì, Lữ Thiếu Khanh là không có quan tâm chút nào. Lữ Thiếu Khanh che ngực, ta không phải là kiếm cớ a. Ta thật sự bị ngươi dọa, ngươi xem một chút, cái này đầu người đáng sợ cỡ nào, ta nhát gan, chịu không nổi kinh hãi. Loan Sĩ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, mái tóc đen dài bay múa, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ đứng lên, vỗ vỗ góc áo, nói đi, ngươi muốn làm gì? Nói rõ trước, phạm pháp chuyện phạm pháp ta không làm. Loan Sĩ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn trên trời, sau đó nhàn nhạt mở miệng, bồi ta xông vào một lần tầng 13 phía sau Tam Trọng Thiên. Đám người mặt lộ vẻ kinh sợ, không thể tin được chính mình nghe được. Cho dù là Nguyệt cũng là mở to mắt, nhìn chòng chọc vào Loan Sĩ. Một cổ nhàn nhạt sát ý xông ra. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, lần nữa che ngực ngã xuống đi, ai nha, ngươi thật sự hù dọa ta, chương 3021, phía trên có tiên đế hài cốt cùng các ngươi người quen biết cũ, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dáng, đám người sâu đậm im lặng. Quả nhiên là một điểm khuôn mặt đều không cần. Lữ Thiếu Khanh tay phải che ngực, tay trái móc lỗ tai, hắn đối với Loan Sĩ đạo, trái tim của ta không tốt, ngươi nói lại lần nữa. Suy nghĩ kỹ càng lại nói a, Loan Sĩ nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, nghiêm túc, nói từng chữ, ta cần ngươi hỗ trợ đi tới tầng 13 đằng sau Tam Trọng Thiên. Đám người nghe tiếng biết, không ít người ngẩng đầu lên, nhìn xem đầu đội thiên không. Tầng 13, 1 đến 10 trọng thiên rơi xuống sau đó, trên trời còn mang theo 3 viên tinh cầu. Xa treo trên bầu trời, lẳng lặng nổi lơ lửng. Nhìn xem giống như là trốn ở Thái Dương đằng sau, giấu ở xa xôi cửu thiên chi thượng. Bây giờ bá, trắng một bọn người nhìn xem phía trên Tam Trọng Thiên, có một loại gieo vào có cái gì nhìn mình chằm chằm một dạng, làm bọn hắn trong lòng phát lạnh. Đối với biết tầng 13 chuyện Tiêu Y, Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc mấy người, bọn hắn càng là từ trong lòng sinh ra sợ hãi. Đạp lên, sẽ đưa tới không biết kinh khủng tồn tại. So với nửa bước tiên đế nhân vật càng đáng sợ. Hắn muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh che ngực lớn tiếng kêu, trung khí 10 phần, ngươi có biết hay không phía trên rất nguy hiểm. Loan Sĩ giọng thành khẩn, nếu như không nguy hiểm ta cũng sẽ không tìm ngươi. Ốc ngày. Lữ Thiếu Khanh kém chút tức giận đến tâm ngạnh. Lữ Thiếu Khanh rất không minh bạch, coi là thật muốn đi. Loan Sĩ cười lạnh, ngươi cự tuyệt được. Ta không tin ngươi có thể vi phạm ngươi lời thề. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến ngực đau. Đích xác, tại trước mặt Loan Sĩ thề lần kia, hắn không có cách nào chơi văn tự trò chơi. Không thể không nhận hắn một cái nhân tình. Bây giờ Loan Sĩ mang theo nhân tình này mà đến, hắn không có cách nào đổi ý, hắn cũng không dám đổi ý. Bình thường Lữ Thiếu Khanh dựa vào chơi văn tự trò chơi thề, nhìn xem giống không có đem thiên đạo để vào mắt. Cũng là dựa vào loại trò vặt này hố người khác một lần lại một lần. Có trời mới biết phía trên là không phải cầm quyển sổ nhỏ nhớ kỹ, liền chờ cơ hội trừng trị hắn. Ngươi suy tính một chút a, suy nghĩ một chút a, Lữ Thiếu Khanh tận tình đối với Loan Sĩ đạo, ngươi còn trẻ, còn có rất nhiều tiền đồ cùng thời gian, không đáng xúc động mạo hiểm. Ngươi nếu là cát, cẩu, một muôn đời không được xoay người đem ca hát. Ngươi cũng không thể tiện nghi hắn a. Quảng Vọng nhịn không được hỏi Tiêu Y, một Vĩnh Hòa tiền bối là quan hệ như thế nào? Tiêu Y thấp giọng nói, chủ thân phân thân quan hệ, một Vĩnh hắn có ý thức của mình, có thể nói là một người, cũng có thể nói là hai người. Ta đi. Bên cạnh đám người nghe vậy, càng thêm kính sợ. Kế Ngôn đột nhiên hỏi, đằng sau Tam Trọng Thiên phía trên có cái gì? Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Loan Sĩ trên thân, bọn hắn cũng rất tò mò phía trên đến cùng có cái gì. Lữ Thiếu Khanh cũng không ngoại lệ, vểnh tai. Duy chỉ có Nguyệt biểu lộ hơi khác thường. Loan Sĩ không có giấu giếm, phía trên có tiên đế hài cốt. Cái gì? Loan Sĩ lời nói giống như bong một dạng đem đám người chấn động đến mức thất điên bát đảo, nghẹn họng nhìn trân trối. Một trận hoài nghi lỗ tai của mình không phải xảy ra vấn đề. Bọn hắn lần nữa giơ lên ngóc đầu lên, tiếp tục xem bầu trời 3 viên tinh cầu. 3 viên tinh cầu cứ như vậy lẳng lặng phiêu phù ở phía trên. đang lúc mọi người trong mắt, lộ ra là thần bí như vậy cùng quỷ dị. Tầng 13 là đọa thần tiên ma quái vật chỗ, lại chôn giấu lấy tiên đế hài cốt. Chẳng lẽ nói tất cả mọi người bị trong lòng mình ý nghĩ kia dọa cho lấy? Sao, làm sao lại? Bá âm thanh có chút run rẩy, nàng cái này tiên vương cũng bị dọa, tiên đế, là bị đọa thần giết chết sao? Sau khi nói xong, bá lập tức biết mình nói sai. Trước mắt Loan Sĩ chính là đọa thần. Loan Sĩ thật không có sinh khí, tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, lắc đầu, không biết. Ta chỉ biết là phía trên có tiên đế hài cốt. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ cũng không có biến hóa gì, tự hồ đã sớm có chỗ đoán trước. Hắn nhàn nhạt hỏi, làm sao ngươi biết? Loan Sĩ mỉm cười, trong thân thể tuôn ra màu đen luân hồi sương mù. Sau đó hắn mới nói, ta là nửa bước tiên đế, tại trong đọa thần địa vị không thấp, tự nhiên có thể dò thăm một chút càng thêm chuyện bí ẩn. Quảng Vọng nghe mắt sáng lên, nếu như có thể, hắn muốn phỏng vấn một phen Loan Sĩ. Đem đọa thần một số bí mật toàn bộ đều công bố ra ngoài. Đọa thần rất thần bí, cho dù có ý thức bị bắt làm tù binh đọa thần cũng sẽ không nói cái gì. Sư hồn các loại bí thuật cũng không được. Cho nên, dù là đọa thần xuất hiện rất lâu, tiên giới đối với bọn nó hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá nhìn thấy Loan Sĩ dáng vẻ, Quảng Vọng tâm bên trong không nhấc lên được lá gan kia. Ngược lại là Tiêu Y, con mắt lóe lên chợt lóe, hết sức tò mò, tiền bối, ngươi cũng biết chút ít cái gì. Có thể nói một chút sao? Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, đúng vậy a, ngồi xuống nói một chút đi, tốt nhất nói lên mấy trăm năm, trên vạn năm cái gì. Mọi người im lặng, chúng ta là muốn biết nội tình. Ngươi ngược lại tốt, là nghĩ dạng này kéo dài thời gian. Kế Ngôn bỗng nhiên lại mở miệng hỏi Loan Sĩ, phía trên ngoại trừ tiên đế hài cốt, còn có nhân vật càng đáng sợ. Nửa bước tiên đế. Kế Ngôn ánh mắt cực nóng, kích động. Nếu như Lữ Thiếu Khanh đi lên, hắn tự nhiên cũng biết đuổi theo đi. Hắn khát vọng có đối thủ cường đại. Lữ Thiếu Khanh kêu, chỉ là nửa bước tiên đế ngươi sợ cái gì? Ngươi trực tiếp đẩy ngang đi qua, một quyền một cái a, ngươi sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh lời này không có nói sai. Lấy Loan Sĩ thực lực, nửa bước tiên đế thật đúng là không làm gì được hắn. Loan Sĩ làm không được dạng này, hắn cũng sẽ không đáng giá Lữ Thiếu Khanh đối với hắn kiên kỵ như vậy. Loan Sĩ thản nhiên nói, phía trên là các ngươi người quen biết cũ. Người quen biết cũ. Đám người ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, chỉ vào Loan Sĩ kêu to, ngươi chớ nói lung tung a, ta và các ngươi đọa thần không có cái gì người quen, ta là người tốt, ta không phải là người gian. Ngươi dạng này vu khống ta thương tâm, quyết định không cùng ngươi đi lên. Kế Ngôn khẽ cau mày, hắn cũng là rất nghi hoặc, là ai? Tiên giới phía trên, bọn hắn nhưng không có cái gì người quen. Các ngươi phía trước gặp qua hoang thần bọn chúng ba thần, chương 3022, mục tiêu tiên đế kết tinh. Hoang thần, xương thần, tế thần. Bị Lữ Thiếu Khanh xưng là ba đọa thần gia hỏa. Bọn chúng tại hạ giới cho Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Đã từng một trận cho bọn hắn tạo thành nguy hiểm tính mạng, thiếu chút nữa thì để cho bọn hắn sư phụ đau mất đồ đệ. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, những thứ này điêu mau, như thế nào âm hồn bất tán. Sau đó, hắn nghiêm túc đối với Quảng Vọng đạo, ta phía trước đã thề, không nghĩ thêm đối mặt dạng này gia hỏa. Cho nên, mong rằng ngươi trốn dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi. Ba đọa thần so với bình thường đọa thần địa vị cũng cao hơn, lai lịch bí ẩn, còn không biết là ai tiểu hào. Có thế không trêu chọc bọn chúng liền không trêu chọc bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh xem như sợ. Loan Sĩ cười lạnh, ta biết ngươi có biện pháp đối phó bọn chúng, cho nên ngươi không muốn đi cũng phải đi. Lục Phong ôm đầu, rất bất đắc dĩ đạo, tên vương bát đảng nào tung tin đồn nhảm. Ai nói ta có thể đối phó bọn chúng? Bọn chúng mới là khắc tinh của ta dám xuất hiện tại trước mặt bọn chúng, sẽ bị bọn chúng trong nháy mắt miểu sát thành cặn bã. Đại ca, ta van ngươi. Xin thương xót a, tha cho ta đi. Kế Ngôn bên này như có điều suy nghĩ, ngoại trừ bọn chúng, mặt trên còn có cái gì? Loan Sĩ lắc đầu, không biết. Không biết. Lữ Thiếu Khanh kém chút nhảy dựng lên, phía trên tình huống cụ thể ngươi cũng không rõ ràng, ngươi còn dám đi lên. Phía trên tình huống không rõ, đi lên ngoại trừ không công chịu chết còn có thể làm gì? Loan Sĩ gật đầu biểu thị đồng ý Lữ Thiếu Khanh mà nói, ngươi nói không sai. Cho nên mới muốn tìm ngươi cùng tiến lên đi. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh tức đến méo mũi. ngươi lôi kéo ta đi chịu chết. Ngươi vẫn là người sao? Loan sĩ đáp lại, ta là đọa thần, không phải là người. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh đối với Kế Ngôn đạo, đi, giết chết hắn. Nguyệt bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, mục đích của ngươi là phía trên tiên đế hài cốt. Một cổ sát ý lạnh như băng khuếch tán, như ẩn như hiện, như cùng nàng tâm tình bây giờ một dạng. Băng lãnh rét thấu xương, sát cơ lẫm nhiên. Lữ Thiếu Khanh cũng là trừng trừng nhìn chằm chằm Loan sĩ, trên mặt duy trì đạm nhiên, nhưng mà trong mắt lại là mang theo một cổ sâu đậm kiên kỵ cùng địch ý. Không đợi Loan sĩ mở miệng, Lữ Thiếu Khanh thần sắc nghiêm túc, hiên ngang lẫm liệt, nếu như ngươi muốn đi đào nhân gia hài cốt, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Thất đức sự tình ta không làm, ta còn có thể ngăn cản như ngươi loại này vô sĩ hèn hạ hành vi. Thượng bất chính hạ tắc loạn, thì ra, cẩu, một vĩnh chán ghét như vậy nguyên lai là có nguyên nhân. Loan sĩ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dáng này, cười lạnh lắc đầu, người chết xương cốt có ích lợi gì? Ta muốn là tiên đế kết tinh. Tiên đế kết tinh bốn chữ để cho Lữ Thiếu Khanh phản ứng lại, không phải chứ, ngươi lại nghĩ đến nhân gia kết sỏi. Phân kết tinh uổng cho ngươi nuốt trôi, ngươi không ác tâm. Tiêu Y cũng là gương mặt mộng bức nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y tiểu tâm can giống như vô số con mèo tại gãi. Đáng giận a, nhị sư huynh đến cùng còn có bao nhiêu việc hay giấu giếm ta. Kèm thêm tiên đế kết tinh đều xuất hiện. Hai vị sư huynh cùng thánh chủ ở giữa còn có bao nhiêu sự tình ta không biết. Lòng hiếu kỳ để cho Tiêu Y vào đầu gãi tai, hận không thể dắt hai vị sư huynh quần áo hỏi thăm tin tường. Nhìn xem đám người bộ dáng như thế, Tiêu Y thật sự là nhịn không được, mở miệng nói, nhị sư huynh, cái gì là tiên đế kết tinh? Phân kết tinh. Lữ Thiếu Khanh tức giận, lúc đó nghĩ cho ngươi ăn một ngụm phân, bất quá không có cách nào, Loan sĩ nhàn nhạt giảng giải, có thế đề thăng đột phá đến tiên đế cơ hội. Đám người trừng to mắt, vô cùng hâm mộ. Có thể đề thăng trở thành tiên đế tỷ lệ, thiên hạ đệ nhất bảo vật cũng không đủ. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Loan sĩ, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, ngươi quả thực không thèm nhỏ giải nhân gia xương cốt. Loan sĩ khinh thường cười nhạt một chút, mặc dù là tiên đế hài cốt, người người thèm nhỏ giải, nhưng không bao gồm ta. Ta chỉ cần hoang thần trong cơ thể của bọn chúng tiên đế kết tinh, những thứ khác mặc cho các ngươi xử trí. Quản vọng nhịn không được nói, tiền bối, tế thần bọn chúng đã từng tại trong tiên giới xuất hiện, không có ai thực sự thấy qua tiên đế kết tinh, chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Thậm chí có người nói tiên đế kết tinh bất quá là một cái hoang ngôn, ngươi làm sao lại xác định chắc chắn có thể từ tế thần trên người bọn họ thu được tiên đế kết tinh. Tiên đế kết tinh người biết cũng không nhiều, biết đến không có chỗ nào mà không phải là lão quái vật. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, cũng là truyền ngôn, cho nên rất nhiều người tin tưởng, đây là một cái hoang ngôn. Một cái không biết từ nơi nào truyền tới hoang ngôn. Loan sĩ cười lạnh một tiếng, ngu muội hạ đẳng tu sĩ làm sao có thể nhìn thấy thiên cơ. Đối với Lữ Thiếu Khanh hoặc Kế Ngôn, Loan sĩ mới có thể cho điểm sắc mặt tốt. Những người khác có thể để cho bọn họ đứng ở đây nghe, đã tính toán Loan sĩ nhân từ. Uy uy, cho ta phóng khách khí một chút, Lữ Thiếu Khanh đối với Loan sĩ đạo, đây là ta đồng hương, cũng là ngươi đồng hương, bớt ở chỗ này bày ra cái miệng thúi của ngươi khuôn mặt. Cẩu, Mộc Vĩnh ta đã nhìn phát chán, ngươi đừng để ta ác tâm. Cho ta đồng hương nói rõ một chút, ta cũng phải nghe. Hừ. Loan sĩ lạnh rên một tiếng sau đó, mới lạnh lùng giảng giải, các ngươi gặp phải ba đọa thần đa số là hóa thân hoặc phân thân. Chân chính chủ thân ở phía trên tọa trấn. Hơn nữa, Loan sĩ dừng lại một chút sau đó, ánh mắt hơi hơi chớp động, trong lòng tại độ lượng. Cân nhắc một phen sau đó, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, đương nhiên, còn có hắn. Ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ mình, hét trầm lên, làm gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta không phải là người gian. Ta cùng với đọa thần không có một mao tiền quan hệ. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh phản ứng kịch liệt như thế, Quản Vọng bọn người nhịn không được nói thầm trong lòng. Càng che càng lộ. Chẳng lẽ thằng nhóc khốn nạn cùng đọa thần có quan hệ? Nhìn lại một chút Loan sĩ, trong lòng mọi người cảm thấy khả năng chín thành chín. Loan sĩ nụ cười tự hồ nhiều hơn mấy phần, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, có ngươi tại, tiên đế kết tinh đều biết nhiều mấy cái. Đám người lần này hiểu được, Loan sĩ vì cái gì nhất định muốn cùng Lữ Thiếu Khanh bên trên tầng 13. Hóa ra, đây mới thật sự là nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh xù lông, chỉ vào Loan sĩ gầm thét, dựa vào, ngươi có ý tứ gì? Coi ta là đi lại vật trang sức, Chương 3023, có thể tăng thêm rơi xuống tỷ lệ. Lữ Thiếu Khanh tức chết, đem mình làm tăng thêm tỷ lệ rớt vật trang sức. Vẫn sẽ đi lại vật trang sức. Lữ Thiếu Khanh nghĩ phun chết Loan Sĩ, hỗn đảng, ngươi không cho ta nói rõ ràng, ta và ngươi không xong. Loan Sĩ khẽ nâng lên đầu, ánh mắt chớp động, mang theo khác thường theo dõi hắn, từ ngươi đến thánh địa bắt đầu, ta liền chú ý tới ngươi. Ngươi rất đặc biệt. Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta cũng cảm giác được hết sức thân thiết, ngươi mặc dù không có giống như ta bị ăn mòn, nhưng ta có thể chắc chắn, ngươi nhất định cùng đọa thần có liên hệ mật thiết. Lữ Thiếu Khanh ngón tay run rẩy chỉ vào Loan Sĩ, phỉ bán a, em gái ngươi, ngươi thế mà phỉ bán ta. Ngươi cùng đồ chó hoang một vĩnh cũng là một cái điểu dạng. Loan Sĩ thần sắc không thay đổi, nói tiếp, tàn phá bừa bãi hàng tinh tế thần bại trong tay ngươi sau đó, ta càng thêm xác định, ngươi rất đặc biệt. Mà tại ta và ngươi gặp mặt một lần kia, ta hoàn toàn chắc chắn ngươi chính là một cái người đặc biệt. Nói không chừng ngươi chính là hắc ám sứ giả, ta phân thân không có hoài nghi sai. Ốc ngày. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, Loan Sĩ lời nói giống như một đôi tay đem hắn quần áo lột sạch sành sanh, để cho hắn có loại cảm giác lõa thể. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Loan Sĩ kêu to, ngươi lại phỉ báng thử xem. Hắn xem như biết mình vì sao lại đối với Loan Sĩ kiên kỵ như vậy. Tại hàng tinh thời điểm, Loan Sĩ vẫn không có đứng ra, lại tại âm thầm nhìn trộm. Bị người như thế đào nội tình không nói, còn dám chê cười hắn họa phong lệch. Loan Sĩ trong miệng đặc biệt tại hắn trong tai nghe tới chính là họa phong lại đến mụ mụ đều không nhận ra ý tứ. Cái này khiến Lữ Thiếu Khanh siêu cấp khó chịu. Loan Sĩ thu hồi nụ cười, giải thích được cũng không xê xích gì nhiều, lên đường đi. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh la hét, ngươi nói đi liền đi a. Ta đều còn không có đáp ứng. Loan Sĩ ánh mắt lạnh xuống, không phải do ngươi. Ngươi không sợ lời thề, chẳng lẽ ngươi không lo lắng bọn hắn? Ánh mắt đảo qua Tiêu Y bọn người, sát khí chợt lóe lên, lệnh Tiêu Y bọn người trong lòng phát run. Bọn hắn tin tưởng, một khi Lữ Thiếu Khanh cự tuyệt, Loan Sĩ tuyệt đối sẽ ra tay với bọn họ. Kế Ngôn bước ra một bước, ngươi đều có thể thử xem. Nhìn thấy Kế Ngôn, Loan Sĩ ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Nguyệt cũng bước ra một bước, đọa thần, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Loan Sĩ gọi uống, ba đánh một, ngươi đừng phách lối. Loan Sĩ không có chút nào lo lắng, một đối một, ta đều không nhất định là đối thủ của các ngươi. Loan Sĩ hào phóng thừa nhận mình thực lực không bằng Lữ Thiếu Khanh ba người, trên mặt hắn không hề sợ hãi, ngược lại là tràn đầy tự tin, nhưng mà ta muốn đi, các ngươi căn bản ngăn không được ta. Đối với ta mà nói, thời gian rất dài, ngươi có thể bảo vệ được bọn hắn cả một đời. Vẫn là cầm Tiêu Y đợi người tới uy hiếp, áp chế Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ, người khác dám nói như vậy, hắn khẳng định muốn giết chết đối phương. Nhưng mà người trước mắt là Loan Sĩ, hắn không có tự tin này. Lữ Thiếu Khanh cau mày, nhìn chằm chằm Loan Sĩ, coi là thật muốn đi. Loan Sĩ ngữ khí kiên quyết, nhất định phải đi. Nếu như không phải muốn đi đằng sau Tam Trọng Thiên, hắn đều lười nhác ở đây nói nhảm. Hết thảy đều là vì nghênh hợp Lữ Thiếu Khanh. Loan Sĩ kiên quyết như thế thái độ, Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, hắn che lấy đầu của mình, chỉ vào Loan Sĩ vấn, mấy vấn đề. Đệ nhất, ta tổ sư đi nơi nào? Phía trước phục quá lạnh cùng phong tần cũng tới tiên giới, Lữ Thiếu Khanh còn từng giao phó qua Loan Sĩ hỗ trợ chiếu cố một chút. Loan Sĩ trả lời, bọn hắn rất tốt, thực lực đã đạt đến tiên quân cảnh giới. Tại một cái rất địa phương an toàn, đợi một thời gian, các ngươi sẽ gặp mặt. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, Loan Sĩ không đến mức đối với chuyện này nói dối. Vấn đề thứ hai, ta nghe nói tùy tiện lên tới phía trên, sẽ trêu chọc tới không cách nào tưởng tượng tồn tại đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh lúc nói lời này, ánh mắt rơi vào Nguyệt trên thân, đúng không? Lão nãi, Nguyệt lộ ra ánh mắt giết người, Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng, lão, tỷ tỷ, ngươi nói xem. Nguyệt hừ một tiếng, nàng đối với Loan Sĩ đạo, tùy tiện về phía sau Tam Trọng Thiên, có khả năng sẽ xuất hiện so tiên đế nhân vật càng đáng sợ. Bá, trắng đột hai người là lần đầu tiên nghe nói. Hai người trừng to mắt, cảm thấy không thể tin. So với tiên đế còn muốn nhân vật đáng sợ. Có khả năng này sao? Đối mặt vấn đề này, Loan Sĩ cười ha ha, đó là đối với nhân loại các ngươi mà nói. Vấn đề này các ngươi yên tâm đi, thân phận của ta là đọa thần, tự nhiên có thể cho các ngươi cung cấp đầy đủ yểm hộ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Loan Sĩ, ngươi thề, nhất định phải thề có năng lực như thế mới được. Loan sĩ không nói nhảm, lập tức thề. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời im lặng, lần này như thế nào cũng là không chạy khỏi. Một điểm cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh nói, ta cần một chút thời gian chuẩn bị. Tránh không khỏi chỉ có thể làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Mà trong đó, chủ yếu nhất chính là giúp ma quỷ tiểu đệ thu hồi tại những khác mấy tầng bầu trời xương cốt. Thu hồi xương cốt nhiều một ít, ma quỷ tiểu đệ thực lực cũng có thể tăng thêm một chút. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, hắn bảo toàn tánh mạng cơ hội cũng liền nhiều một ít. Loan sĩ cũng không có cự tuyệt, cho ngươi một năm. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh há miệng liền mắng, nhìn không ra ngươi dạng chó hình người, lại là nhỏ mọn như vậy. 100 năm, thiếu một năm ta đều không làm. Loan sĩ cười lạnh một tiếng, không có tính toán nhượng bộ, một năm, không có thương lượng. Một năm. Ta ngủ một giấc cũng không chỉ một năm, ngươi có hay không thành ý. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vô lại bộ dáng, 100 năm, bằng không thì đại gia nhất phách lưỡng tán. Ta bị thương, đại sư huynh của ta cũng bị thương, 100 năm còn không biết có thể khôi phục hay không. Kế Ngôn thản nhiên nói, ta cần thời gian không nhiều. Mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng phía trước vẫn là tại củng cố giai đoạn, thiên địa tinh hoa năng lượng đang cuồn cuộn không ngừng bị hấp thu, thương thế cái gì khôi phục rất nhanh. Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu một cái, hướng về Kế Ngôn đụng tới, hận không thể đâm chết người sư huynh này, ngươi là khoái nam, ta không phải là. Ta giết chết 3 cái nửa bước tiên đế, ta sớm đã là vết thương chồng chất, ít nhất mấy ngàn năm đều không khôi phục được, 100 năm thời gian có thế chỉ có thể để cho miệng vết thương của ta vẫy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3024, mọi người cùng nhau đi gặp việc đời. T. Quảng Vọng mấy người hít một hơi lãnh khí. Yến Tử Cống, Từ Trị, còn có một cái là ai? Vô luận Lữ Thiếu Khanh đối phó Yến Tử Cống vẫn là Từ Trị, Lữ Thiếu Khanh tiêu tốn thời gian cũng không tính là dài. Lúc đó đại gia từng có ngờ tới Lữ Thiếu Khanh có phải hay không giết chết bọn hắn. Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng. Thời gian quá ngắn, quá nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy, đừng nói nửa bước tiên đế, liền xem như tiên quân đều không nhất định làm cho chết. Lữ Thiếu Khanh bây giờ lại nói giết chết 3 vị nửa bước tiên đế. Đám người lại một lần hoài nghi lỗ tai của mình. Làm sao, nửa bước tiên đế so ven đường cỏ dại còn không bằng sao? Nói giết chết liền giết chết. Người khác không tin. Xem như sư muội Tiêu Y là 100 cái tin tưởng. Nàng cười hắc hắc, sau đó tò mò hỏi, nhị sư huynh, ngươi làm sao làm chết bọn hắn? Đám người vểnh tai, rất muốn biết Lữ Thiếu Khanh có phải hay không đang khoác lác. Lữ Thiếu Khanh tức giận, đi một bên. Hắn vỗ ngực đối với Loan Sĩ đạo, ta thụ thương nghiêm trọng như vậy, không cần 1000 năm, chỉ cần 100 năm đã thực vì ngươi suy tính. Em gái ngươi, ngươi lại vì chút thời gian này cùng ta ở đây cò kè mặt cả. Ngươi vẫn là người sao? Loan sĩ cười lạnh một tiếng, người khác ta không biết, nhưng mà ngươi, thời gian 1 năm đầy đủ ngươi chữa thương. Tốt, 1 năm đúng không? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ta không đi. Đi lên nguy hiểm trọng trọng, rất dễ dàng đánh rắm, không đi lên cũng chết, ta tại sao phải đi lên? Loan sĩ mặt lạnh, đối mặt như thế vô lại Lữ Thiếu Khanh cũng là rất đau đầu, cuối cùng hắn không thể không làm ra nhượng bộ, 10 năm. Ta chỉ cấp ngươi thời gian 10 năm, nhiều hơn nửa thời gian, ta không chờ được, ngươi không đáp ứng, liền nhất phách lưỡng tán. Loan sĩ lộ ra ánh mắt nguy hiểm, đây đã là hắn lớn nhất nhượng bộ. Lữ Thiếu Khanh phát giác được, ra vẻ bất đắc dĩ, che mặt thở dài, ai, 10 năm liền 10 năm. Loan sĩ trong lòng buông lỏng, rất tốt, ta ngay ở chỗ này chờ lấy ngươi. Lữ Thiếu Khanh hung tợn nói, ngươi cút đi, ở đây không chào đón ngươi. Loan sĩ ánh mắt đảo qua Quảng Vọng, ta ở lại nơi này, có ý kiến gì không? Quảng Vọng im lặng, ngươi cảm thấy ý kiến của ta hữu dụng không? Cho dù có cũng không dám nói. Lữ Thiếu Khanh reo lên, đồng hương, để cho hắn lăn. Đây là tiên nhân khu quần cư, là tiên nhân nơi ẩn núp, đọa thần tiên ma quái vật cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Quảng Vọng chỉ coi chính mình nghe không được, hắn khẽ gật đầu, tiền bối xin cứ tự nhiên. Nửa bước tiên đế. Cho dù là đọa thần, ai dám cự tuyệt? Ai có thể cự tuyệt? Loan sĩ rõ ràng không giống với cái khác đọa thần. Mặc dù là hai mắt đỏ thẫm, tản mát ra khí tức nguy hiểm. Nhưng hắn không có khác đọa thần cái chủng loại kia bạo ngược giết, một lời không hợp liền triệt để điên cuồng. Loan sĩ cho người cảm giác cùng một người bình thường không có bao nhiêu khác nhau. tức giận đến Lữ Thiếu Khanh hung hăng khinh bỉ Quản Vọng, đồ hèn nhát, sợ hàng. Ngươi sợ hắn làm gì? Cùng hắn đánh một trận a. Quản Vọng tức giận trừng Lữ Thiếu Khanh một mắt. Nói đến dễ dàng. Quang Minh Thành quả nhiên là một đám sợ hàng. Địa đồ pháo mở để cho bá, Bạch Nột đều nghĩ đánh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đối với Loan Sĩ đạo, ngươi cách ta xa một chút. Loan Sĩ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, bước ra một bước, biến mất ở đây. Loan Sĩ rời đi, mọi người mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Y lập tức lại gần, nhị sư huynh, ngươi quả thực muốn đi. Bằng không thì đâu. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, ta có thế không đi sao? Một lời đã nói ra tứ mã nan truy, ta là một cái người coi trọng chữ tín. Quản Vọng chửi bậy, ngươi mới vừa rồi còn suy nghĩ đổi ý đâu. Ngươi bất đắc dĩ, không thể không đi. Lữ Thiếu Khanh lườm Quản Vọng một mắt, đồ hèn nhát tự trọng. Quản Vọng thổ huyết, khàn cả giọng gào thét, nửa bước tiên đế, hắn là nửa bước tiên đế. Ngươi nói ta có thể làm sao? Ta cự tuyệt hắn, hắn muốn tìm ta phiền phức, ngươi sẽ giúp ta sao? Biết a, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta sẽ ở bên cạnh cổ vũ ngươi, vì ngươi kích động. Ngươi chết, ta sẽ đích thân cho ngươi viết đi văn a, khắc mộ chí cái gì, đúng, ngươi có tài sản sao? Có thể miễn phí giúp ngươi xử lý. Nghĩ đến hắn để tình ta, hẳn là sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây, phốc. Quản Vọng đại hận, hỗn đảng đồng hương, như thế nào không cho đánh chết. Tiêu Y tiếp tục tại trên bên cạnh nhảy xuống vọt, nhị sư huynh, đến lúc đó ta cũng muốn đi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đương nhiên, tất yếu. A. Tiêu Y ngạc nhiên, những người khác cũng ngạc nhiên, dù là Kế Ngôn cũng là như thế. Tầng 13 đằng sau Tam Trọng Thiên, ba đọa thần tọa trấn, tràn ngập không biết, nguy hiểm trọng trọng. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đi lên đều không chắc chắn có thể toàn thân trở ra, tại sao còn muốn mang lên Tiêu Y? Tiêu Y mặc dù là ngạc nhiên, nhưng mà trong mắt lại là hưng phấn không thôi, có thật không? Đương nhiên. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ta đến nổi gạt ngươi sao? Sau đó, hắn đối với Quản Vọng mấy người cũng nói, các ngươi muốn đi mà nói, cùng một chỗ a, nhiều chút người náo nhiệt một chút. Kế Ngôn thì hỏi, ngươi đang có ý đồ gì? Đám người cũng nhao nhao ghé mắt, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh có cái gì rất không đúng. Biết rõ nguy hiểm, tại sao còn muốn dẫn bọn hắn cùng một chỗ? Quản Vọng hồ nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi đang có ý đồ xấu gì? Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng nở nụ cười, đại gia không hiếu kỳ sao? Đại gia không muốn đi thấy chút việc đời sao? Hiếu kỳ là hiếu kỳ, nhưng cũng không đến nỗi muốn mạo hiểm như vậy. Bá cũng tốt, Quản Vọng, Bạch Nột cũng tốt, thậm chí Tiêu Y, Ân Minh Ngọc các nàng cũng tốt, đều không phải là nửa bước tiên đế. Tại trước mặt nửa bước tiên đế, cùng một con dung dế không có bao nhiêu khác nhau. Đừng nói đằng sau Tam Trọng Thiên, liền xem như rơi xuống Thập Trọng Thiên, bọn hắn trước kia cũng không dám lên đi. Bá một người lên rồi, bị đánh kém chút về không được. Bây giờ so phía trước Thập Trọng Thiên còn nguy hiểm hơn đằng sau Tam Trọng Thiên, Lữ Thiếu Khanh muốn dẫn bọn hắn đi gặp việc đời. Ân Minh Ngọc không nhịn được thầm thì, sẽ không cần bắt chúng ta đi làm tấm một a. Không có cách nào, không thể không dạng này hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, rất tức tối, dựa vào, cô nàng, ngươi có ý tứ gì? Ta là cái loại người này sao? Ta là ai? Đường đường nửa bước tiên đế, cần bắt các ngươi làm bia đỡ đạn. Hữu dụng không? Lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, chương 3025, tỷ tỷ ngươi lộ ra thần thông thu hắn a, Tiêu Y kiên quyết bảo hộ chính mình nhị sư huynh. Nàng quay đầu trừng mắt liếc Ân Minh Ngọc, mười phần khó chịu, ngươi biết cái gì? Ngươi sợ sẽ không muốn đi. Ta nhị sư huynh hiếm thấy hào phóng một lần, ngươi thế mà hoài nghi ta nhị sư huynh mục đích. Nhị sư huynh, đến lúc đó đừng mang lên nàng. Tiêu Y trong lòng cái kia khí a. Coi như phía trên là núi đao biển lửa, đầy đất đọa thần lại như thế nào. Nhị sư huynh chịu mang bọn ta đi lên, liền nên mang ơn. Tiêu Y rất lo lắng Lữ Thiếu Khanh lại bởi vậy mà tức giận, ai cũng không mang theo. Đến lúc đó nàng chẳng phải là muốn ở phía dưới đần độn chờ. Nàng mới không muốn làm mong huynh thạch. Nhị sư huynh, ngươi không cần để ý nàng, ta nhất định phải đi theo ngươi đi. Tiêu Y đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, không cần vì nàng mà tức giận. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, ai, người tốt không chịu nổi a. Quản Vọng dò xét Lữ Thiếu Khanh một phen sau đó mở miệng nói, ta cũng không tin ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Quảng Vọng trong mắt mang theo sâu đậm hoài nghi, hắn cũng không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ hảo tâm như vậy. Nguyện ý dẫn bọn hắn cái này một số người đi lên, hẳn là sẽ có mục đích gì. Không có cách nào, tiểu lão hương quá khốn kiếp. Đi, đến lúc đó ngươi đừng theo đi. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối với Quảng Vọng đạo, phía trên rất nguy hiểm, ngươi không đi cũng không có việc gì, ngược lại Quang Minh Thành cũng là sợ hàng, mọi người đều biết, không có ai chê cười ngươi. Nương. Đã như thế, Quảng Vọng ngược lại có mấy phần chần chờ. Hỗn đảng tiểu lão hương, đến cùng đang có ý đồ gì? Quảng Vọng tâm bên trong suy đoán, tốt, tản đi đi, Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, quay người đi vào bên trong đi, ai, thời gian này, không có cách nào qua, nhị sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đám người thật sâu im lặng, trong lòng là 100 cái không tin. Giống Lữ Thiếu Khanh loại cảnh giới này căn bản vốn không cần ngủ. Chỉ cần một cái ngồi xuống liền có thể có thế khôi phục. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng, Quảng Vọng lẩm bẩm, tiểu tử khốn kiếp, nhất định có âm mưu. Tiểu lão hương làm sao có thể hảo tâm như vậy đâu. Ân Minh Ngọc sâu đậm gật đầu, biểu thị 100 cái đồng ý. Tiêu Y liền nói, quản gia gia, ngươi đừng như vậy nghĩ tới ta nhị sư huynh là người tốt. Ân Minh Ngọc khó chịu, người tốt. Ngươi cũng không nhìn một chút hắn làm sự tình gì. Bán được người tới không có chút nào hàm hồ. Ân Minh Ngọc nghiêm túc nói, sư phụ, ta hoài nghi hắn nhất định là nghĩ đến đem chúng ta làm bia đỡ đạn. Ngươi sợ sẽ đừng đi. Tiêu Y khinh bỉ, đừng tại đây thảo luận ta nhị sư huynh nói xấu. Tiêu Y bây giờ là 100 cái ủng hộ Lữ Thiếu Khanh. Ai dám nói Lữ Thiếu Khanh nói xấu nàng liền cùng người đó đấu tranh đến cùng. Nàng phải biểu hiện tốt một chút, phòng ngừa Lữ Thiếu Khanh kiếm cớ không mang theo nàng đi. Ai dám lại nói ta nhị sư huynh nói xấu, ta cùng nàng không xong. Lữ Thiếu Khanh trở lại nơi mình ở, lần nữa bố trí xuống mấy cái trận pháp sau đó, thân ảnh lóe lên tiến vào trong nhẫn chứa đồ. Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ tỷ, cứu mạng a! Lữ Thiếu Khanh bay thẳng thân bổ nhào qua, tại bổ nhào vào quan tài một khắc trước. Một chân xuất hiện, cách không đem Lữ Thiếu Khanh đạp ra ngoài. Nữ nhân thân ảnh xuất hiện, phiêu phù ở phía trên, lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Tỷ tỷ, cứu mạng a! Lữ Thiếu Khanh đứng lên, vội vàng kêu, ngươi cũng thấy đấy, ta bị người khi dễ. Tỷ tỷ, ngươi có thể biến thân sao? Ra ngoài một cái tát chụp chết hắn a! Trên mặt nữ nhân cười lạnh, đáng đời. Ngươi quả nhiên không phải là người. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gào lấy, thân yêu tỷ tỷ, ngươi bộ dáng này không được a! Ta là em trai thân ái của ngươi, nhất nhất nhất thân yêu đệ đệ. Ngươi bây giờ giúp người ngoài, không sợ bị người chê cười sao? Có việc chính là thân yêu tỷ tỷ, không có việc gì chính là chết quỷ vương tám trứng. Nữ nhân nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm tình cảm gào khan, tất cả đều là tạp âm, trong nội tâm nàng liền có xung động đánh người. Nữ nhân cảm thấy rất đau đầu, thấp giọng quát đạo, ngậm miệng. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là sững sờ, sau đó gào phải càng thêm lợi hại, âm thanh càng lớn. Ngao ngao. Tỷ tỷ a, ngươi thế nào? Thân yêu tỷ tỷ, ngươi mở to mắt xem, ngươi thân ái nhất đệ đệ bị khi phụ, ngươi xem một chút, ngươi nhìn một chút, ngươi quên chúng ta mấy trăm năm tỷ đệ tình nghĩa sao? Ngươi đã làm gì? Chẳng lẽ ngươi có mới ma quỷ? Có mới nới cũ, thiên lôi đánh xuống, vĩnh thế không được siêu sinh a. Nữ nhân càng thêm đau đầu. Hỗn trướng đồ chơi, nói chuyện kẹp thương đeo gậy, có cơ hội đều phải ác tâm chính mình một chút. Nữ nhân giận, một cước đem hắn đá ra. Lữ Thiếu Khanh nổi giận đùng đùng đi vào, nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm nữa một câu thử xem. Lữ Thiếu Khanh trên mặt nộ khí lập tức tiêu thất, ngược lại cười hắc hắc, tỷ tỷ, đừng bày ra bộ dáng đó đi. Chỉ đùa một chút, đừng kích động như vậy. Nữ nhân tức giận, có chuyện mau nói, có rắm mau thả. Nàng rất rõ ràng Lữ Thiếu Khanh tính cách. Vừa rồi những cái kia không đơn giản chỉ là vì ác tâm nàng. Là vì tại cùng nàng trong lúc nói chuyện với nhau chiếm giữ chủ động, từ đó thật tốt chiếm tiện nghi. Lữ Thiếu Khanh giả trang ra một bộ dáng làm bộ đáng thương, tỷ tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ? Có thể đi sao? Ngươi lộ ra thần thông thu tên kia a, nữ nhân cứ như vậy nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nửa ngày cũng không lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh tự đòi vô vị, biểu môi, cắt ra một cái tay đều sẽ bị người phát hiện, liền sẽ khoác lác chính mình bao nhiêu lợi hại. Khinh bỉ một phen sau đó, lần nữa thay đổi nịnh hóc sắc mặt, tỷ tỷ, ngươi nói, ta đi lên sẽ có nguy hiểm không? Nữ nhân trầm mặc một chút, không biết. Không biết. Lữ Thiếu Khanh kém chút lại muốn mắng người, hắn đè lên muốn mắng người xúc động, phía trên tiên đế hài cốt là của ngươi sao? Đến lúc này, ngươi đừng che che lấp lấp, mau nói cho ta biết. Nữ nhân lắc đầu, rất nhiều chuyện, ta không thể nói. Ốc ngày. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, lúc nào, vẫn còn đang chơi thần bí. Ngươi còn muốn hay không xương? Nữ nhân thở dài, trên mặt mang mấy phần ưu thương, thân thể tàn phế muốn hay không cũng được. Chương 3026, ta có thể bỏ cho hàng sao? Nói lên hài cốt, trên mặt nữ nhân mang theo nhàn nhạt ưu thương. Kèm thêm trong không khí cũng mang tới ưu thương. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, trong lòng thế mà sinh ra một cổ khi dễ nữ hài tử cảm giác tội lỗi. Lữ Thiếu Khanh lúc này hóa thành tri kỷ đệ đệ, khuyên lơn, tỷ tỷ, đừng thương tâm. Không phải liền là mấy khối xương đầu sao? Người tu luyện, thiếu cánh tay thiếu chân cái gì rất bình thường. Tỷ tỷ, ngươi thật là tiên đế sao? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt một cái nháy mắt. Cái suy đoán này đã sớm ở trong lòng rất lâu. Không phải tiên đế không có loại thủ đoạn này. Hắn là nửa bước tiên đế cảnh giới, họa phong vẫn là chệch hướng lợi hại như vậy cũng không thể nào. Nữ nhân như trước vẫn là câu nói kia, ta không thể nói. Cắt, Lữ Thiếu Khanh khó chịu, cái này không thể nói, cái kia không thể nói, còn có cái gì có thể nói. Tam trọng thiên, ta có thể hay không đi lên. Nữ nhân khẽ gật đầu, không phải nửa bước tiên đế, ngươi chắc chắn không thể đi. Nửa bước tiên đế, ngươi có thể đi thử xem. Vì, cường điệu nhắc nhở một chút, cẩn thận hoang thần bọn chúng ba cái, tăng thêm ngữ khí. Để cho Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, bọn chúng lai lịch gì? Lữ Thiếu Khanh biết ba đọa thần là rất lợi hại, bọn chúng sau lưng gia hỏa không tách ra Tiểu Hào, tại hạ giới một cái tiếp một cái. Tiểu Hào đều lợi hại như vậy, Đại Hào thì khỏi nói. Nữ nhân ánh mắt đạm nhiên, nói khẽ, so với ngươi tưởng tượng còn lớn hơn. Lữ Thiếu Khanh hải hùng khiếp vía, so tưởng tượng còn lớn hơn. Lữ Thiếu Khanh thận trọng hỏi, so tiên đế còn muốn ngưu? Nữ nhân lắc đầu, không thể nói. Ốc ngày. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, lệ nóng doanh tròng, mạng của mình như thế nào đắng như vậy? Như thế nào gặp thường đến mở Tiểu Hào đến khi phụ người đại lão? Mở Tiểu Hào khi phụ người gia hỏa liền nên vĩnh cửu bị phong hào mới được. Làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh mắt lệ ung ung nhìn qua nữ nhân, ta đến lúc đó cùng bọn chúng hòa đàm được hay không? Ta có thể bỏ cho hàng, ta có thể gọi chúng nó đại ca. Ta có thể rất yêu đọa thần, nữ nhân ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, băng lãnh nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi thử xem. Nữ nhân cái kia khí a, cho dù biết Lữ Thiếu Khanh đang nói đùa, nhưng bộ dạng này sợ chết sợ hãi bộ dáng nhìn xem liền đến hỏa. Như thế nào? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, đánh không lại, còn không cho người đầu hàng. Ngươi có thể hay không thông cảm ta một chút? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ta dễ dàng sao? Nếu không phải vì xương cốt của ngươi, ngươi cho rằng ta muốn đi lên a? Nữ nhân lạnh lùng chọc thủng, đó là ngươi ngu xuẩn, bị người cầm chắc lấy. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh tức chết. Nhưng mà đây là sự thật, Lữ Thiếu Khanh không cách nào phản bác. Lữ Thiếu Khanh thở phì phò đạo, ta bị người khi dễ, ngươi trơ mắt nhìn xem. Nhanh, nói cho ta biết, làm sao làm chết hắn. Giết chết Loan Sĩ, cũng sẽ không sợ lời thề phản vệ. Nhưng mà, Loan Sĩ rất mạnh, cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Là Lữ Thiếu Khanh kiên kỵ nhất người. Mặc dù vô địch cùng cảnh giới, nhưng hắn vẫn không có lòng tin có thể thu thập được Loan Sĩ. Dù là hắn có chính mình thế giới mới, hắn cũng không dám dễ dàng cùng Loan Sĩ vạch mặt. Loan Sĩ loại người này không có ngay tại chỗ bị đánh chết, vô cùng hậu hoạn. Hắn cũng không dám bốc lên phong hiểm, chính mình thân bằng hảo hữu, bảo vệ được nhất thời. Không bảo vệ được một thế. Nữ nhân xem như biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Nữ nhân cũng không có lòng tin này, trạng thái bây giờ của nàng khi dễ một chút người bình thường vẫn được. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, dựa vào, ngươi quả nhiên không phải tiên đế. Suy nghĩ một chút cũng phải, nào có tiên đế bị người đánh chỉ còn lại xương cốt. Chút chuyện nhỏ này đều không làm được, cần ngươi làm gì? Nữ nhân tức chết, lông mày dựng thẳng. Dự định một cước đem Lữ Thiếu Khanh đá ra. Hỗn trướng gia hỏa, quá khinh người. Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu, chậm đã, còn có chuyện. Nữ nhân lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh đối với nữ nhân đạo, ngươi còn lại xương cốt ta giúp ngươi thu hồi lại, ngươi cho ta chỗ tốt gì? Nữ nhân lần nữa lông mày dựng thẳng, hung hăng một cái tát tới, còn dám muốn chỗ tốt. Một cái tát đánh vào trên thân Lữ Thiếu Khanh, lại đem hắn đá ra. Dựa vào, hẹp hòi ma quỷ. Lữ Thiếu Khanh xoa cái mông của mình, tức giận khó chịu, còn nói tỷ tỷ đâu, thật là bá đạo. Chờ lấy, sớm muộn đem ngươi đánh khóc. Hùng hùng hổ hổ một trận sau đó, Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, đã tiêu hóa hoàn tất xuyên giới bàn xuất hiện trong tay. Đi theo Lữ Thiếu Khanh, dọc theo đường đi thôn vệ từng loại đồ tốt xuyên giới bàn cùng vừa mới bắt đầu so sánh đã xảy ra không thiếu biến hóa. Mặt ngoài trở nên bóng loáng sáng tỏ, phía trên có núi non sông ngòi đồ án, giống như trang một cái thế giới ở bên trong. Lão đại! Giới thận trọng từ bên trong đi ra. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, nhìn bản đồ một chút. Một bộ hình chiếu phiêu phù ở trước mặt Lữ Thiếu Khanh, phía trên tản ra điểm điểm tia sáng, giống như mãn thiên tinh thần. Nếu như quản vọng ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra đây là tiên giới bây giờ địa đồ. Tiên giới bị đánh tan sau đó, phạm vi rút nhỏ rất nhiều rất nhiều. Thông vệ từ trong tay quản vọng lấy được la bàn, tiêu hóa sau đó, xuyên giới bàn đã có tiên giới địa đồ, lấy được tọa độ. Nói cách khác, Lữ Thiếu Khanh bây giờ có thể tại tiên giới ở đây mở truyền tống môn, nhẹ nhõm xuyên thẳng qua. Không cần giống phía trước, muốn xuyên tới xuyên lui, nhất định phải trước tiên mở đồ đăng ký tọa độ mới được. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem địa đồ, cảm thán, quả nhiên, khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt. La bàn đi, đương nhiên xem như khoa học kỹ thuật. Lữ Thiếu Khanh cảm thán một phen sau đó, đối giới đạo, cho ta chia mấy bộ phận, theo trình tự đi. Thập trọng thiên rơi xuống tiên giới, phân bố tại tiên giới khác biệt vị trí. Hắn cần phải đi tìm được còn sót lại mấy tầng thiên, thu hồi bị trấn áp ở phía trên xương cốt. Phía trước còn nghĩ đợi đến quản vọng lợi dụng thiên cơ báo mạng lưới tình báo tìm hiểu đi ra vị trí cụ thể. Nhưng làm như vậy cần thời gian rất dài. Có xuyên giới bàn, cũng sẽ không cần phiền phức quản vọng. Xuyên giới bàn tia sáng lóe lên, một đạo truyền tống môn xuất hiện tại, Lữ Thiếu Khanh một bước bước vào, lẩm bẩm, thời gian 10 năm, hẳn là đầy đủ, chương 3027, ngươi là thứ mấy trọng thiên quái vật. Từ trong cổng truyền tống bước ra, còn không có thấy rõ ràng tình huống chung quanh, liền ngửi được một cổ mùi tanh hôi. Trống. Âm phong thổi qua, từng tiếng gầm thét ở bên tai vang lên, đọa thần tiên ma quái vật quơ nanh vuốt hướng về Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Lăng. Lữ Thiếu Khanh khẽ quát một tiếng, khí tức cường đại khẽ quét mà qua. Phương viên quái vật nhao nhao quét sạch sành sanh. Vô số quái vật liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền trở thành một đám mưa máu. Tại càng xa xôi quái vật thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì cũng hóa thành một đoàn sương máu. Lữ Thiếu Khanh tay phải nắm vào trong hư không một cái, trong phạm vi mấy vạn dặm quái vật, luân hồi sương mù bị hắn hội tụ vào một chỗ. Một đoàn vật chất màu đen phiêu phù ở trên lòng bàn tay của hắn, đây là chung quanh quái vật cùng luân hồi sương mù ngưng tụ bản nguyên vật chất, tản mát ra nồng đậm âm u lạnh lẽo khí tức tà ác. Vật chất màu đen không ngừng vặn vẹo, giãy giụa, điên cuồng hướng về Lữ Thiếu Khanh lòng bàn tay chui vào. Cổ khí tức này cho dù là một cái tiên quân cũng không chắc chắn có thể chịu được. Chạm đến tiên quân, sẽ trong khoảnh khắc đem một vị tiên quân ăn mòn. Bất quá tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh, cái này đoàn vật chất lại là không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Tâm thần khẽ động, đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt chui vào trong vật chất màu đen. Bên tai tựa hồ vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, vật chất màu đen rất nhanh liền bị tịnh hóa. Từ màu đen biến thành màu trắng, tản mát ra nhàn nhạt ống ánh bạch sắc quang mang, lẳng lặng phiêu phù ở trên lòng bàn tay, giống như một khỏa phù động trân châu. Từ âm u lạnh lẽo gian ác đã biến thành thần thánh sự hòa hợp, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Không thấy Lữ Thiếu Khanh có động tác gì, vèo một cái chui vào trong lòng bàn tay. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại cảm thụ một chút, cuối cùng thất vọng đạo, quá ít. Bị hắn tụ lại quái vật cùng luân hồi sương mù viên này bản nguyên năng lượng có thể để một vị địa tiên trong nháy mắt bước vào tiên quân cảnh giới. Nhưng điểm ấy năng lượng đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, quá ít quá ít. Giống như trong hải dương nhỏ vào đổ vào một chén nước, không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, thời gian này a, khổ sở a, giống hắn loại cảnh giới này, an tĩnh tu luyện đã không dậy được tác dụng bao lớn. Ma quỷ tiểu đệ cho hắn thời gian. Dùng để chữa thương so dùng để tu luyện tốt hơn nhiều, càng có chi phí, hiệu quả. Chỉ dựa vào ngồi xuống tu luyện, đã không cách nào làm cho hắn tiến thêm một bước. Chỉ có từ phương diện khác tới tăng thêm thực lực của mình. Lữ Thiếu Khanh nghĩ tới phương pháp tốt nhất chính là thôn phệ. Thôn phệ luân hồi sương mù, đọa thần tiên ma quái vật bản nguyên có thể để hắn tiến bộ. Đương nhiên, thôn phệ số lượng muốn nhiều, chất lượng muốn hảo mới được. Cho nên, lần này đến tìm kiếm rơi xuống thập trọng thiên, không đơn thuần là vì giúp ma quỷ tiểu đệ thu hồi xương cốt, cũng là vì chính hắn. Đem còn lại thần vương giết chết, đưa chúng nó bản nguyên đoạt cho mình dùng. Lữ Thiếu Khanh tiên thức đảo qua, trong thiên địa tất cả xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh thần sắc trên mặt vui mừng, tìm được. Vận khí không tệ, vừa tới đã tìm được một khỏa rơi xuống tầng 13 một trong. Lữ Thiếu Khanh bước ra một bước, trong chớp mắt liền đã đến viên này rơi xuống tinh cầu trước mặt. Phía trên luân hồi sương mù lăn lộn, đem hắn vững vàng bao vây lại. Vô số quái vật từ bên trong tuôn ra, bốn phương tám hướng hướng về xa xa khuếch tán, giống như nước thủy triều đen kịt bao phủ tiên giới. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng đưa tay ra, nhẹ nhàng vồ một cái. Lực lượng vô hình khuếch tán, chưa biết xảy ra chuyện gì quái vật bột một tiếng hóa thành một đoàn sương máu. Luân hồi sương mù cùng quái vật sương máu lại độ tại Lữ Thiếu Khanh trong lòng bàn tay hội tụ, lần này hội tụ thành bản nguyên so với vừa rồi phải lớn hơn rất nhiều. Trống. Gầm lên giận dữ vang lên, một tôn to lớn thân ảnh từ tinh cầu bên trên đứng lên, sâu kiến, ngươi dám. Bóng đen to lớn, phát ra ngập trời khí tức, làm thiên địa rung động. Thần vương. Lữ Thiếu Khanh cử động chọc giận tôn này thần vương. Cho tới bây giờ chỉ có bọn chúng khi dễ người khác, hôm nay lại có thể có người dám khi dễ tới cửa, để cho tôn này thần vương mau tức nổ. Nó lần nữa gào thét một tiếng, sâu kiến, ồn ào quá. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Hướng về phía nó chính là một ngón tay. Kiếm vô hình ý mãnh liệt bắn mà ra. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn. Thần vương trực tiếp nổ thành đầy trời mảnh vụn. Sau đó, một đạo cái bóng hư ảo xuyên thẳng qua ở trong thiên địa. Thần vương ngay cả thân thể cũng không dám gây dựng lại, trực tiếp lấy tiên hồn trạng thái chạy trốn. Một chiêu để nó cơ thể nổ thành cặn bã, thực lực như thế quả thực đem tôn này thần vương dọa sợ. Linh hồn của nó đều đang run rẩy lấy, trong lòng điên cuồng gầm thét. Đến cùng là nơi nào xuất hiện tồn tại? Tiên giới còn có tồn tại đáng sợ như thế sao? Một bên gào thét một bên điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn. Loại tồn tại này, đương nhiên là muốn cách càng xa càng tốt. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, chung quanh bầu trời hơi hơi bỗng nhúc nhích, từng vệt sóng gợn lăng tăng khuếch tán, mà ngày sau khôi phục như lúc ban đầu. Lữ Thiếu Khanh thần sắc không thay đổi. Tiếp tục tụ lại chung quanh luân hồi sương mù cùng quái vật bản nguyên. Rất nhanh, một khỏa so với người trưởng thành đầu còn muốn lớn hơn không nhỏ bản nguyên hội tụ trên tay. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, sau đó thân ảnh tại chỗ biến mất, tiến vào trong thức hải của chính mình. Thức hải bên trong, vẫn như cũ còn tại tí tách mưa, phía dưới đại địa núi non sông ngòi càng ngày càng rõ ràng, phân biệt rõ ràng. Bất quá vô luận là dưới nước vẫn là trên mặt đất, cũng không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Dưới nước vẫn đục, đừng nói cá, ngay cả kiến càng cũng chưa từng xuất hiện, đại địa bên trên khắp nơi trụi lũi, cây cối hoa cỏ cái gì cũng không có. Toàn bộ hết thảy đều còn tại nguyên thủy nhất giai đoạn. Lữ Thiếu Khanh đem trong tay bản nguyên phát ra, bản nguyên hóa thành vô số điểm sáng chui vào giữa thiên địa. Phía dưới sinh mệnh chi thụ cành lá chập chờn, lại đổ bốc lên không ít chồi non. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại cảm thụ, sau đó gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào phía dưới một nơi nào đó. Chỗ đó, thần vương đang trốn giấu ở trong đó. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, thần vương xuất hiện ở trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt hỏi, khi, ngươi tốt, ngươi là mấy tầng thiên thần vương? Trống, sâu kiến, ầm ầm. Hắc bạch sấm sét ngút trời mà hàng, thần vương bị đánh phải hồn phi phách tán, lưu lại tinh thuần bản nguyên, sinh mệnh chi thụ chậm rãi dài ra một chiếc lá. Chương 3028, ta nhị sư huynh có rời giường khí. Thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua. Tiêu Y ôm tiểu hắc quỷ lén lút túy tại bên ngoài viện ngồi xổm. Đại Bạch ghé vào sau lưng Tiêu Y, trên mặt mang đỏ ửng, nàng nói khẽ với Tiêu Y đạo, như vậy không tốt đâu, dạng này lộ ra rất mất mặt a. Chúng ta không phải đang làm tặc, cần phải như thế à? Đại ma đầu nói muốn dẫn ngươi, không đến mức muốn gạt ngươi, ngươi biết cái gì? Tiêu Y cũng không quay đầu, vẫn như cũ hướng về bên trong thò đầu ra, chỉ sợ không cẩn thận Lữ Thiếu Khanh liền chạy tới. nhị sư huynh nói lời ngươi dám tin hoàn toàn sao? Tới, tiểu hắc, cảm thụ một chút ba ba của ngươi còn ở đó hay không bên trong. Đại bạch rất im lặng, trước ngươi còn nói tin hắn đâu. Tiêu y cười hắc hắc, ngươi còn không hiểu. Tại trước mặt nhị sư huynh đương nhiên muốn nói như vậy, cũng không thể chọc giận hắn. Mười năm a, ta mười năm này trải qua quá cực khổ, chờ đến quá lâu. Đại bạch nằm rạp trên mặt đất, cuộc đời không còn gì đáng tiếc, nhưng cũng không cần bộ dạng này, giống làm tặc. Ngươi ngày thường chớ học tiểu hắc được hay không, thiếu ngủ điểm, suy tính nhiều, có hay không hảo. Ta thông minh như vậy, ngươi liền không thể học thượng một chút điểm. Đại bạch trực tiếp trợn trắng mắt, ngươi nói một chút ngươi bộ dáng này có ích lợi gì. Đơn giản a, tiêu y lén lén lút lút coi lại trong khi liếc mắt, sau đó mới thấp giọng nói, nhìn chằm chằm nhị sư huynh a. Để tránh hắn vô thanh vô tức biến mất, đến lúc đó ta tìm ai đi. Tiểu hắc cũng không phải vạn năng, a, các ngươi ở đây làm gì? Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Đại bạch quay đầu nhìn lại, Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc từ bên ngoài đi tới. Đại bạch hai tay bụng mặt, xong, không mặt gặp người. Ân Minh Ngọc nhìn thấy tiêu y lén lén lút lút bộ dáng, cười lạnh một tiếng, làm tặc sao? Tiêu y nhảy dựng lên, đối với tiểu hắc đạo, tiểu hắc, nhã nàng. Khục nhã. Ân Minh Ngọc tức chết, vội vàng né tránh, cỡ nào thô bỉ. Các ngươi hạ giới đi lên người cũng là như thế thô bỉ không giảng lễ phép sao? Tên hỗn đảng kia gia hỏa như thế, ngươi cái này xú nha đầu cũng là như thế. Hạ giới quả nhiên là một cái rớt lại phía sau chỗ. Tiêu y lập tức hướng lấy Quản Vọng cáo trạng, quản gia, nàng mắng ngươi. Đánh nàng, Ân Minh Ngọc càng khí, ngươi lại còn dùng tới quản gia. Muốn làm gì? Để cho sư phụ ta trừng trị ta. Quản Vọng đem tiêu y lời nói tự động xem nhẹ, hắn liếc mắt nhìn bên trong, hỏi, tiểu tử kia đâu? Tiêu y rất thông minh, nhìn thấy Quản Vọng tới ở đây, liền biết Quản Vọng tâm tư. Quản gia gia, ngươi quyết định đi theo. Rất nguy hiểm a, Quản Vọng thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, tự nhiên muốn đi xem một chút. Tầng 13 đằng sau Tam Trọng Thiên, muốn nói không hiếu kỳ đó là giả. Quản Vọng cũng rất muốn đi dò xét một chút đến tột cùng, xem phía trên sẽ có cái gì. Huống chi, Quản Vọng cũng không muốn bị người nói sợ hàng. Quản Vọng nghiêm túc bổ sung một câu, thân là thiên cơ giả, há có thể sợ nguy hiểm. Nguy hiểm đi nữa sự tình ta đều gặp qua, chút chuyện nhỏ này lại coi là cái gì. Tiêu y ha ha một câu, phải không? Quản gia gia ngươi thật lợi hại. Tiêu y nụ cười trên mặt để cho Quản Vọng nhìn thế nào đều không cảm thấy là thật tâm khen mình. Qua loa. Đạo đức giả. Nương. Liền thực tình khen ta một câu cũng không muốn. Quản Vọng tâm bên trong rất giận, mười phần đau lòng, ngươi nha đầu này, đi theo tiểu tử khốn kiếp học xấu. Tiêu y cười hắc hắc, ánh mắt ngược lại rơi vào Ân Minh Ngọc trên thân, ngươi cũng muốn đi cùng. Ân Minh Ngọc thản nhiên nói, sư phụ đi nơi nào, ta liền theo đi nơi nào. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Ân Minh Ngọc không thể không ở trong lòng thừa nhận. Đi theo Lữ Thiếu Khanh một nhóm, đích xác mười phần kích động. Trải qua sau đó, quay về cuộc sống bình thản sau, chỉ có thể cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Trong lòng sẽ cảm thấy trống rỗng, sẽ thỉnh thoảng hoài niệm cái kia đoạn kích thích thời gian. Quản Vọng muốn đi theo đi, nàng cái này xem như đồ đệ về công về tư cũng không thể rơi xuống. Cắt, Tiêu y khinh bỉ, ngươi không phải nói ta nhị sư huynh đang có ý đồ xấu gì sao? Ngươi còn dám đi cùng. Về nhà tìm mụ mụ thật tốt, đáng giận. Ân Minh Ngọc muốn cho Tiêu y đầu đi lên mấy lần, sau đó hung hăng đem Tiêu y miệng xé. Tiêu y miệng quá đáng ghét. Hừ, chính vì vậy, ta mới muốn đi theo, nếu như hắn dám có âm mưu gì, ta nhất định liều mạng với hắn. Ha ha, Tiêu y tự hồ nghe được hết sức buồn cười chê cười, ngươi chút thực lực ấy tại trước mặt ta nhị sư huynh có thể làm cái gì? Ta nhị sư huynh thổi hơi miệng ngươi đều phải kêu cha gọi mẹ. Ân Minh Ngọc rất giận, tiến lên một bước, căm tức nhìn Tiêu y, thực lực của ta mặc dù chẳng ra sao cả, thu thập ngươi vẫn là dư xài. Phải không? Tiêu y không sợ chút nào, ta một tay liền có thể thu thập ngươi. Tới a. Ân Minh Ngọc nổi giận đùng đùng, hôm nay liền cùng ngươi phân cái thắng bại. Tốt, chả lẽ lại sợ ngươi. Tiểu hắc, đại bạch, chúng ta cùng tiến lên. Ân Minh Ngọc khí tức lập tức trì trệ. Hai tiểu gia hỏa này không phải cái gì loại lương thiện. Thực lực không giống như tiêu y yếu bao nhiêu. Ba cái liên thủ, Ân Minh Ngọc cảm thấy chính mình cũng muốn ba cái chính mình mới có thể ngăn cản được. Thật hèn hạ. Ân Minh Ngọc phản ứng lại sau đó, sắc mặt đỏ lên, ngươi còn muốn chút mặt hay không? Ta và ngươi một chọi một. Đúng vậy a, một chọi một đi, Tiêu Y quơ đầu, thân ta là kiếm tu, mang một linh sủng rất bình thường a. Bình thường cộng lông, bình thường cái sẻn sẻn. Đi, đi, Quảng Vọng hợp thời lên tiếng, ngăn trở hai người, hắn đối với Tiêu Y đạo, tiểu hỗn đảng còn tại bên trong. Sẽ không phải len lén chạy a. Cái này cũng không phải không có tiền án. Tiêu Y nghe xong cũng là khẩn trương lên, lười nhác cùng Ân Minh Ngọc tính toán, ông tiểu Hắc đạo, tiểu Hắc cảm thụ một chút, nhị sư huynh còn tại bên trong sao? Biết Lữ Thiếu Khanh còn tại bên trong sau đó, Tiêu Y nhẹ nhàng thở ra. Nàng đối với Quảng Vọng đạo, quản gia, không bằng ngươi đi gọi ta nhị sư huynh rời giường. Vì cái gì? Ta sợ nhị sư huynh có rời giường khí, chương 3029, để thánh chủ đi gọi nhị sư huynh rời giường. Quảng Vọng tức chết, ngươi sợ hắn có rời giường khí, ta chẳng lẽ liền không sợ? Tiểu tử khốn kiếp vô pháp vô thiên, hỉ nộ vô thường. Bây giờ còn là nửa bước tiên đế, muốn thu thập ta càng là dễ như trở bàn tay. Ta tại sao phải mang lại cho bản thân phiền phức? Quảng Vọng ha ha cười nhạt một chút, xem thấu Tiêu Y giảo hoạt, không có việc gì, mọi người cùng nhau chờ xem. Ngược lại đến lúc đó có đi lên đều vô sự. Chờ đến một lúc nào đó ngươi đi theo ta cùng một chỗ ở phía dưới chờ lấy thôi. Ta đi. Không được. Tiêu Y nghe vậy, rối rắm. Nàng là tuyệt đối không thể tiếp nhận Lữ Thiếu Khanh bỏ xuống nàng lên bên trên chính mình đã nghiền. Phía trước cùng thánh chủ còn có qua nhiều chuyện như vậy phát sinh, Lữ Thiếu Khanh cũng không có nói cho nàng. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy tâm tắc. Không đi cùng đến bỏ lỡ nhiều ít có thú sự tình. Tiêu Y là quyết định nhất định muốn đi theo Lữ Thiếu Khanh đi lên đằng sau Tam Trọng Thiên. Dù là phía trên rơi xuống đao cũng không cải biến được quyết tâm của nàng. Lại nói, coi như phía trên hạ đao tử, bò dưới đất đầy đọa thần tiên ma quái vật, nàng cũng không sợ. Nhị sư huynh đều nói qua, trời sập có người cao treo lên. Đại sư huynh, nhị sư huynh cũng là người cao, sợ cái gì? Đối với Tiêu Y mà nói, nàng bây giờ việc cần phải làm chính là trông coi Lữ Thiếu Khanh. Tuyệt đối không thể để cho Lữ Thiếu Khanh len lén chạy, lưu nàng lại làm mong huynh thạch. Lữ Thiếu Khanh ở bên trong, cho Tiêu Y 100 cái lá gan nàng cũng không dám đi quấy rầy. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, nàng nhất định phải cẩn thận hơn, cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho Lữ Thiếu Khanh có lý do trừng trị nàng. Nàng cũng không muốn ở thời điểm này bị Lữ Thiếu Khanh kiếm cớ vứt xuống nàng. Đi gọi tỉnh Lữ Thiếu Khanh là tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà Quảng Vọng lại nói rất đúng. Đều lúc này, không bài trừ sẽ len lén chạy. Phải làm gì đây? Tiêu Y hướng về phía Quảng Vọng giả ngây thơ, quản gia, ngươi đi xem một chút thôi. Ngươi người tốt như vậy, tốt cái rắm. Quảng Vọng im lặng nhìn xem Tiêu Y, không ăn giả ngây thơ, muốn đi chính ngươi đi. Ăn giả ngây thơ liền phải chịu thu thập. Điểm này Quảng Vọng vẫn là rất thanh tĩnh. Ngươi sợ. Tiêu Y liếc mắt nhìn. Phép khích tướng. Ha ha, Quảng Vọng hai tay vây quanh, đồng dạng liếc mắt nhìn qua Tiêu Y. Tiêu Y cái này tiểu hồ ly đạo hạnh ở trước mặt hắn còn non điểm. Hắn Quảng Vọng nếu là dễ dàng như vậy mắc lừa, hắn còn hỗn cái rắm. Ân Minh Ngọc cười lạnh, không có can đảm gia hỏa. Tiêu Y chỉ vào Ân Minh Ngọc, ngươi có lá gan, ngươi đi hô một tiếng thử xem. Không dám cũng đừng chi chi. Ân Minh Ngọc đương nhiên không dám đi, nàng cười lạnh nói. Cũng không phải ta cấp bách, ta hô cái gì. Quảng Vọng ha ha đạo, như thế nào? Không có cách nào a. Tiêu Y xoa cằm, học Lữ Thiếu Khanh đang tự hỏi. Rất nhanh ánh mắt của nàng sáng lên, có. Có biện pháp. Ân Minh Ngọc đương nhiên không tin, tiếp tục cười lạnh, chê cười, ngươi có biện pháp nào? Ngươi muốn đi gọi hắn sao? Tiêu Y biểu môi, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn qua nàng, ngươi quả nhiên là người không có đầu óc. Ngươi, Quảng Vọng cũng tò mò Tiêu Y biện pháp là cái gì? Nha đầu, ngươi định làm gì? Hắc hắc. Tiêu Y không nói gì, mà là đằng không mà lên. Thấy thế, Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc cũng vội vàng đuổi kịp, bọn hắn đều phải xem Tiêu Y có biện pháp nào. Rất nhanh Tiêu Y liền đã đến một nơi. Quảng Vọng nhìn xem chung quanh, ở đây cũng là chỗ của mình, hắn tò mò, tới đây làm gì? Tìm người đi gọi ta nhị sư huynh a. Tìm người. Tìm ai? Quảng Vọng sững sờ, nổi lên nghi ngờ. Sau đó Tiêu Y trực tiếp tiến lên gõ cửa, thánh chủ tiền bối, ngươi ở đâu? Nương. Quảng Vọng kém chút bị sợ chết. Ân Minh Ngọc cũng là sắc mặt vụt một cái trắng bệch. Tiêu Y tìm người lại là Loan Sĩ. Quảng Vọng kém chút khóc lên. Ngươi đi tìm Nguyệt tiền bối a, hoặc là tìm đại sư huynh của ngươi cũng có thể a. Ngươi đến tìm Đọa Thần Loan Sĩ, ngươi muốn làm gì? Trong đầu ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Loan Sĩ mặc dù là ở lại nơi này, nhưng Quảng Vọng chưa bao giờ dám đánh dò xét Loan Sĩ ở chỗ nào. Tại 10 năm này thời gian bên trong, hắn liền tới nơi này số lần đều thiếu. Quảng Vọng nghĩ quay đầu liền đi. Loan Sĩ không đơn giản cho Lữ Thiếu Khanh áp lực, ngay cả Quảng Vọng cũng cảm thụ được. Đối mặt với Loan Sĩ, Quảng Vọng thật sự là không dứt lên được dũng khí nói thêm mấy câu. Quảng Vọng tin tưởng, đổi lại những người khác cũng là như thế. Đối mặt Loan Sĩ, đều biết cảm nhận được áp lực cực lớn. Quảng Vọng che lấy đầu, rất là đau đầu, sớm biết Tiêu Y là đến tìm Loan Sĩ, hắn tuyệt đối sẽ không cùng đi theo. Ân Minh Ngọc ở bên cạnh sắc mặt trắng bệch, cắn răng, sư phụ, làm sao bây giờ? Liền sợ Loan Sĩ cũng có rời giường khí, bị đánh thức sau đó, đầy mình lửa giận, muốn giết chết bọn hắn làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh mặc dù đáng giận, nhưng không phải loại kia người thích giết chóc. Loan Sĩ nhưng là nói không chừng. Đã rơi vào hắc ám, trở thành đọa thần tồn tại. Mặc dù cho người cảm giác không giống với khác đọa thần. Nhưng người nào có thể bảo chứng hắn không có đọa thần thị sát đâu. Ân Minh Ngọc muốn đi, nhìn thấy sư phụ không đi, nàng cũng chỉ có thể lo lắng bất an đi theo Quảng Vọng. Phanh phanh hai tiếng, Tiêu Y gõ môn sau đó, chờ trong chốc lát không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Tiêu Y trong lòng nhảy một cái, không thể nào, vụng trộm đi. Tiêu Y trong lòng lo lắng, liền sợ Loan Sĩ len lén cùng Lữ Thiếu Khanh rời đi. Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc thấy không bất kỳ động tĩnh nào, trong lòng không miễn cho nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà sau một khắc, hai người cảm thấy một luồng hơi lạnh từ thể nội xuất hiện, xông thẳng trán. Hai người ngẩng đầu lên, nhìn về phía nóc nhà. Loan Sĩ đứng tại trên nóc nhà, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Phía trước, tiền bối. Tiêu Y lui lại hai bước, nhìn thấy Loan Sĩ sau đó, trong lòng buông lỏng, trên mặt tươi cười, thánh chủ tiền bối, ngươi vẫn còn ở à? Loan Sĩ mở miệng, ngữ khí mang theo lạnh nhạt, chuyện gì? Tiêu Y cười càng thêm vui vẻ, đây không phải 10 năm đã đến sao? Ngươi không phải đến bảo ta nhị sư huynh. Ta sợ ta nhị sư huynh ngủ quên. Loan Sĩ nhìn nàng một cái, sau đó tại chỗ biến mất. Rất nhanh, nơi xa liền truyền đến Lữ Thiếu Khanh tiếng mắng. Dựa vào, ngươi có bệnh a, ngủ một giấc ngươi cũng không cho, chương 3030, chuẩn bị xuất phát. Lữ Thiếu Khanh thanh âm bên trong mang theo lửa giận nồng đậm, chỉ là nghe liền đã trong đầu phát họa ra Lữ Thiếu Khanh bộ dáng tức giận. Tiêu Y rụt cổ một cái, le lưỡi, quả nhiên có rời giường khí. May mắn, Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc thấy thẳng im lặng. Ân Minh Ngọc nhịn không được chửi bậy, thật hèn hạ. Quảng Vọng thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Loan Sĩ không dễ chọc, Lữ Thiếu Khanh càng không tốt gây. Hai người đối đầu, cũng coi như là con rùa đối với rùa đen. Cảm thấy trốn qua một kiếp, Quảng Vọng oán trách lên Tiêu Y, ngươi nha đầu này, quá lỗ mãng. Ngươi biết ngươi đang làm gì? Tiêu Y cười rất đắc ý, biết a, để cho hắn đi hô nhị sư huynh rời giường, đây không phải là một biện pháp tốt sao? Quảng Vọng im lặng nhìn qua Tiêu Y, ngươi không sợ hắn gây phiền phức cho ngươi. Yên tâm đi. Tiêu Y lòng tin tràn đầy, hắn vì lấy lòng nhị sư huynh, đối với ta cũng biết khách khí. Coi như hắn suy nghĩ tìm ta phiền phức, nhưng cũng không đến nỗi ở thời điểm này, hắn cũng không muốn cho nhị sư huynh tìm được cớ. Quảng Vọng há hốc mồm, cuối cùng không thể không đóng lại. Không thể không nói, Tiêu Y thấy rất rõ ràng, biết Loan Sĩ trong lòng suy nghĩ, từ đó không có sợ hãi. Ân Minh Ngọc hừ một tiếng, coi như số ngươi gặp may. Tiêu Y khinh bỉ nhìn xem nàng. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là tự tin. Sau đó đắc ý lung lay đầu, hết thảy đều tại trong tính toán của ta. Kế của ngươi tính toán. Ân Minh Ngọc cười lạnh không thôi, gặp may mắn liền đi vận. Ngươi nếu là thất bại, kèm thêm hai người chúng ta đều sẽ bị ngươi liên lụy. Ân Minh Ngọc oán khí tràn đầy, kém chút bị hại chết, càng nghĩ càng giận, dứt khoát căm tức nhìn Tiêu Y, ngươi về sau làm việc có thể hay không cẩn thận một chút. Lỗ mãng. Tiêu Y biểu môi, chỉ cần ngươi cái miệng quạ đen này bất loạn nói, ta tuyệt đối không có khả năng thất bại. Ân Minh Ngọc tức chết, ngươi ngoại trừ cái này ngươi còn có thể nói cái gì? Ta không phải là miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc hận không thể dắt Tiêu Y lỗ tai, tại bên tai nàng thật tốt gào thét. Ngươi chính là. Ân Minh Ngọc càng khí, ta là. Nếu như ta nói ngươi bây giờ thất bại, ngươi nói thế nào? Còn có thể thất bại hay sao? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể gây phiền phức cho ngươi? Tiêu Y biến sắc, trực tiếp nhào tới, ngươi câm miệng cho ta. Mà lúc này, Loan Sĩ âm thanh từ đằng xa truyền đến, là sư muội của ngươi để cho ta tới gọi ngươi, phòng ngừa ngươi ngủ quên. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh thanh âm tức giận truyền đến, ngu xuẩn, lăn tới đây cho ta. Tiêu Y cả người cứng đờ tại chỗ, sắc mặt vụt một cái trắng. Xong. Tiêu Y tuyệt vọng nhìn qua Ân Minh Ngọc, hận hận nói, ngươi quả nhiên là miệng quạ đen. Tiêu Y thận trọng đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nhị sư huynh, ngươi nghe ta giảng giải. Đồng thời ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hàng vạn hàng nghìn không cần vứt xuống ta. Ngu xuẩn, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nổi giận đùng đùng, xông lại cho Tiêu Y một cái búa, ngươi dạng này tính cách sao có thể thành sự. Sau đó Lữ Thiếu Khanh đối với Loan Sĩ đạo, ngươi đánh thức ta còn chưa ngủ đủ, ta còn muốn thời gian 10 năm. Loan Sĩ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nhìn cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh khó chịu trừng mắt ngược trở về, ta cũng không phải không đi, ta phải nuôi tinh súc duệ, làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Ta cũng không muốn đần độn đi lên chịu chết. Loan Sĩ không có bất kỳ cái gì biến hóa, vẫn là tản mát ra băng lãnh khí tức, cho người ta một loại càng ngày càng cảm giác nguy hiểm. Bên cạnh Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc hai người cảm thấy áp lực lớn lao. Trong cảm giác của bọn họ, Loan Sĩ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung, đem mọi người thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh không có cảm nhận được chút nào áp lực, hắn hừ một tiếng, được chưa, ta lui nhường một bước. Bất quá tại thượng trước khi đi, ta giáo hảo tên ngu ngốc này, để cho nàng biết tuân theo quy củ mới được, bằng không thì đi lên dễ dàng gây họa hại chết ta không việc gì, liền sợ sẽ làm hư đại sự của ngươi, ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Quảng Vọng bụng mặt, cảm giác có dạng này đồng hương không có cách nào gặp người. Loại lời này nhiều lắm da mặt dày mới có thể nói được đi ra. Loan Sĩ tản mát ra khí tức càng nguy hiểm, lạnh lùng nói, ngươi việc vặt hơi nhiều. Xem ra giết bọn hắn mới có thể để cho ngươi không cần lãng phí ở trên những chuyện vụn vặt kia. Đỏ tươi ánh mắt đảo qua Tiêu Y, Quảng Vọng bọn người. Bị quét qua mấy người trong lòng nhảy lên kịch liệt, tự hồ đã ngửi được khí tức tử vong. Bọn hắn không có hoài nghi Loan Sĩ mà nói, Loan Sĩ thật sự sẽ ra tay giết bọn hắn. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, không nhân tính, cầm thú. Lòng dạ hẹp hòi, ngươi vẫn là người sao? Loan Sĩ không có sinh khí, mà là cười lạnh, ta là đọa thần, là trong miệng ngươi quái vật. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bất đắc dĩ. Loan Sĩ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, lý trí tỉnh táo đến dọa người. Hắn mọi việc đều thuận lợi miệng pháo tại trước mặt Loan Sĩ không được nửa điểm tác dụng. Miệng của hắn pháo, ngay cả ma quỷ tiểu đệ đều chịu không được, Loan Sĩ lại có thể chịu đựng được. Phiền phức. Lữ Thiếu Khanh trên mặt khó chịu đạo, hừ. Ta chúc ngươi sau này đột phá tiên đế thời điểm thất bại. Loan Sĩ bất vi sở động, dài dòng xong chưa? Bây giờ xuất phát. Còn không có. Lữ Thiếu Khanh kêu, ta còn không có bảo ta sư huynh. Hắn không đi, trong lòng ta hốt hoảng, hắn bây giờ ra ngoài du lịch, ta muốn một chút thời gian tìm. Lời còn chưa nói hết, Kế Ngôn thân ảnh vèo một cái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Loan Sĩ mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trừng Kế Ngôn một mắt, sau đó lại nói, ta còn muốn kêu lên Nguyệt tỷ tỷ, nàng đi cùng trong lòng ta mới không hoảng hốt, vẫn là một dạng, vừa mới nói xong, Nguyệt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lữ Thiếu Khanh tức chết, ngươi tại sao còn chưa đi? Chết khuôn mặt vô lại lưu tại nơi này có ý tốt sao? Đám người. Loan Sĩ cái trán gân xanh giật giật, hắn lạnh giọng mở miệng, xuất phát. Sau đó không đợi Lữ Thiếu Khanh nói chuyện. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện vô số phép trừ khí, trọng trọng rơi trên mặt đất. Một cái truyền tống trận trong khoảnh khắc tạo thành. Đi vào. Ngươi trước tiên, chương 3031, như thế nào đột nhiên động thủ? Màu đen truyền tống trận trong khoảnh khắc tạo thành ở trước mặt mọi người. Màu đen luân hồi sương mù quanh quẩn ở phía trên, toát ra tia sáng cũng là màu đen. Lẳng lặng trên mặt đất vận chuyển, tản mát ra làm người ta sợ hãi khí tức. Tại Quảng Vọng bọn người trong mắt, trước mắt truyền tống trận là bước vào địa ngục thông đạo. Một khi bước vào đi, vĩnh thế không được siêu sinh. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem màu đen truyền tống, hỏi Loan Sĩ, trúng độc. Nhìn thế nào đều không bình thường. Loan Sĩ lạnh lùng nói, tiến vào chính là. Em gái ngươi, ngươi nói đi vào liền đi vào a. Vạn nhất bên kia có mấy chục cái nửa bước tiên đế chờ lấy ta làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh đứng không nhúc nhích, không có dời bước dấu hiệu. Loan Sĩ sắc mặt cũng có mấy phần màu đen, giết ngươi không cần những người khác liên thủ. Thiếu thổi ngư bức, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Loan Sĩ, ta chỗ này có ba cái nửa bước tiên đế, đừng túng. Nói đi thì nói lại, ngươi rơi vào hắc ám, cái gì cũng là màu đen sao? Kéo phân có phải hay không cũng là màu đen? Quảng vọng bụng mặt, sâu đậm cho là mình đồ đệ phía trước đã nói là chính xác. Từ hạ giới tới gia hỏa quả nhiên thô bỉ. Chính mình thật sự rất không muốn thừa nhận cái này hỗn đảng là chính mình đồng hương a, về sau là đồng hương loại lời này phải ít nhất. Mất mặt a. Loan Sĩ sắc mặt lại đen mấy phần, ánh mắt trở nên sắc bén. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, tiếp tục hỏi, rơi vào hắc ám, cái gì cũng là màu đen, tóc cùng lông mày có thể biến thành màu đen sao? Lữ Thiếu Khanh thuận tay lau một chút lông mày của mình, rất là ưu thương. Mái đầu bạc trắng không có cái gì, hắn có thể tiếp nhận. Nhưng mà lông mày cũng là trắng bóng, hắn khó mà tiếp thu. Tóc trắng mày trắng, nhìn thế nào cũng giống như nhân vật phản diện dáng vẻ, cùng soái ca rất khó kéo tới bên trên quan hệ. Ngàn năm thời gian trôi qua, tóc của hắn cùng lông mày vẫn là màu trắng. Thời gian 10 năm bên trong, thu thập tất cả thần vương, thôn phệ bọn chúng bản nguyên, thực lực tăng nhiều sau, vẫn là một dạng, không có bất kỳ cái gì thay đổi. Nghe được Lữ Thiếu Khanh lời nói, Loan Sĩ lông mày nhướng lên, cười lạnh một tiếng, ngươi đều có thể thử xem. Nguyệt biểu lộ nhưng là ngưng trọng mấy phần, nhiều hơn mấy phần hung ác. Lữ Thiếu Khanh suy tư một chút, đối với Loan Sĩ đạo, nhưng mà, ta không muốn kéo đen phân, ngươi còn không có nói cho ta biết có thể hay không. Mã Đức. Loan Sĩ cái trán gân xanh cuối cùng rõ ràng nhảy lên một chút, quát lên, bớt nói nhảm, cho ta đi vào. Ngươi nói nhảm nữa, ta không ngại giết người. Sát khí hướng về phía Quảng Vọng mấy người mà đi. Phản ngươi. Lữ Thiếu Khanh bước ra một bước, ngăn tại Tiêu Y, Quảng Vọng bọn người trước mặt, đem cổ lực lượng này hóa giải. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Loan Sĩ, trên mặt mang vẻ giận dữ, nể mặt ngươi, ngươi còn lên mũi lên mặt. Ta lễ phép khách khí, trong mắt ngươi ngược lại thành ta nhu nhược. Hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ngươi thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp. Chém chết ngươi. Nói làm liền làm. Lữ Thiếu Khanh rút kiếm đi ra, hướng về phía Loan Sĩ chính là một kiếm. Ông. Kiếm quang hội tụ thành một điểm, hướng về Loan Sĩ rơi xuống. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới tựa hồ chịu đến trọng kích. Bên cạnh Loan Sĩ mấy chục thước phạm vi trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành một cái sâu u hắc động, đem hết thảy mọi thứ xoắn nát. Tự tìm cái chết. Loan Sĩ thân ảnh lóe lên, tại chỗ biến mất, xuất hiện trên bầu trời. Đừng chạy, ta chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh gầm thét một tiếng, cầm kiếm giết tới. Kiếm quang ngút trời mà hàng, đem Loan Sĩ ép về phía càng thêm cao xa chỗ. Ngay sau đó hai người liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, từ đằng xa cảm thụ được đáng sợ ba động. Hai người đã lẫn nhau ra tay, đánh nhau. Dữ dằn kiếm ý giống như cuồng bạo thái dương. Khí tức âm lãnh giống như địa phủ âm phong. Hai cổ khí tức va chạm, để cho thiên địa lại một lần nữa kịch liệt chấn động. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên bạo khởi hướng về phía Loan Sĩ ra tay, nhìn ngây người Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc. Ngay cả Nguyệt trong mắt cũng là hơi lộ ra nghi hoặc, không rõ Lữ Thiếu Khanh tại sao sẽ như vậy. Em đẹp nổi điên làm gì? Cái này, cái này. Một hồi lâu, Quảng Vọng cảm thụ được xa xa ba động. Chấn động kịch liệt tỏ rõ lấy hai người đúng vậy tại chiến đấu, cũng không phải là hữu hảo luận bàn. Chẳng lẽ tiểu lão hương muốn ở thời điểm này giết chết Loan Sĩ? Hắn, thế nào, Quảng Vọng không rõ, hắn nhìn qua Tiêu Y, hy vọng có thể từ Tiêu Y ở đây nhận được một đáp án. Tiêu Y lúc này há to mồm, nàng cũng không hiểu vì cái gì Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên ra tay. Đều nhanh muốn đi lên, làm sao còn ra tay? Chẳng lẽ nhị sư huynh muốn tại thời khắc sống còn đổi ý? Đại Bạch nói lẩm bẩm, ta đã nói rồi, đại ma đầu làm sao lại dễ dàng khuất phục đâu? Thề cái gì đơn giản giống như uống nước. Không ai có thể nắm được đại ma đầu. Tiêu Y sịu mặt, bởi như vậy, chúng ta chẳng phải là không thể đi. Tiêu Y trong lòng thất vọng. Không thể đi lên phía trên, việc hay không còn. Quảng Vọng ánh mắt ngược lại rơi vào bên cạnh, phát hiện Kế Ngôn đứng tại chỗ thờ ơ, hắn nhịn không được hỏi Kế Ngôn, không đi hỗ trợ. Loan Sĩ cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng Quảng Vọng nhưng không có bao lớn lòng tin cảm thấy Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng thu thập Loan Sĩ. Quảng Vọng cảm giác Lữ Thiếu Khanh dám ra tay, chắc chắn là bởi vì Kế Ngôn cùng Nguyệt ở đây. Kế Ngôn thản nhiên nói, không sao. Vân Đạm Phong Khinh, không có chút nào lo lắng. Ân Minh Ngọc to gan hỏi, vì sao lại ở thời điểm này ra tay? Tiêu Y khẽ nói, tại thời khắc sống còn cho hắn biết chuyện không thể làm, đủ để hung hăng đã kích hắn. Không ai có thể chiếm ta nhị sư huynh tiện nghi. Kế Ngôn lắc đầu, hắn đang thử thăm dò Loan Sĩ thực lực, hoặc có lẽ là, để cho Loan Sĩ kiến thức một chút sự lợi hại của hắn. Khắp nơi cảnh cáo hắn, phòng ngừa đi lên hắn giở trò. Đám người giật mình, vạn vạn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ có mục đích này. Quảng Vọng không phải rất tin tưởng, coi là thật. Ân Minh Ngọc lẩm bẩm, không thể nào. Hắn sợ sao? Kế Ngôn nghe vậy, ánh mắt lạnh nhạt rơi vào trên người nàng, là vì mấy người các ngươi suy nghĩ. Các ngươi quá yếu, chương 3032, đã sớm có thế đi, chính ngươi ở đây lề mà lề mề. Các ngươi quá yếu. Kế Ngôn lúc nói lời này, ngữ khí bình thản, là đang trần thuật sự thật, không mang theo nửa điểm khinh bỉ. Lại làm cho Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc rơi lệ đầy mặt. Cảm thấy mình bị sâu đậm chê. Đến nỗi Tiêu Y Đê Mi Thuận Nhãn, đại khí cũng không dám nhiều thở. Quảng Vọng hay không lý giải, sớm không xuất thủ, muộn không ra tay, vì sao lại ở thời điểm này ra tay? Kế Ngôn nhìn phía xa, trầm mặc phút chốc mới nói, ai biết, hắn làm việc ta cũng không hoàn toàn tin tưởng. Ánh mắt rơi vào Quảng Vọng mấy cái thân người, vì các ngươi, hắn thao nát tâm. Ân Minh Ngọc không phục, chúng ta cũng không nhất định phải đi lên. Là hắn gọi chúng ta đi lên, Quảng Vọng thì nhân cơ hội nói, Kế Ngôn tiểu hữu, ngươi nói một chút, hắn để chúng ta đuổi theo đi, có tính toán gì? Đối với cái này Kế Ngôn cũng không biết, hắn lắc đầu, chỉ cần biết hắn sẽ không hại các ngươi chính là. Ân Minh Ngọc lo lắng hỏi, sẽ không thật sự bắt chúng ta làm tấm một A. Không cần Kế Ngôn tới phản bác, Tiêu Y lập tức mở miệng, lòng tiểu nhân, ngươi sợ chết cũng đừng theo sau. Ân Minh Ngọc lạnh rên một tiếng, vừa muốn lúc nói chuyện. Xa xa ba động đột nhiên tiêu thất. Vèo một cái, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ quần áo, nhìn xem đám người, các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Như thế nào không vào trong? Đang chờ thì sao? Đám người. Kế Ngôn rất trực tiếp hỏi, thua. Thua em gái ngươi a, Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ngươi có thể hay không đối với ta người sư đệ này có chút lòng tin? Chỉ là đọa thần, ở trước mặt ta có thế nhấc lên sóng gió gì? Ta tùy tiện ra tay là có thể đem hắn đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu cha gọi mẹ, ngươi nói ai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Giống như hàng băng âm thanh vang lên, Loan Sĩ thân ảnh xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Trên thân Loan Sĩ không có bất kỳ cái gì vết thương, khí tức cũng chưa từng có nửa điểm biến hóa. Nhưng mà trong mắt hắn chỗ sâu nhất đã mang theo nồng nặc kiên kỵ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Loan Sĩ, trên mặt mang không thể phỏng đoán nụ cười, ai dậm chân liền là ai. Loan Sĩ trong lòng lạnh rên một tiếng, mở miệng, có thế đã đi chưa? Đi a, như thế nào không đi? Lữ Thiếu Khanh kêu, đã sớm có thế đi, là ngươi ở nơi này lề mà lề mề, kéo dài thời gian, quán ai? Quảng Vọng đột nhiên rất muốn phỏng vấn một chút Kế Ngôn. Hắn muốn biết Kế Ngôn là như thế nào cùng Lữ Thiếu Khanh cùng nhau chỗ. Vì cái gì có thể ở chung thời gian dài như vậy? Loan Sĩ lần nữa khởi động truyền tống trận, sương mù màu đen khuếch tán, truyền tống trận tản mát ra hắc sắc quang mang, làm người ta trong lòng rụt rè. Đi vào. Loan Sĩ lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Đều nói ngươi trước tiên. Lữ Thiếu Khanh phách lối kêu, ta sợ đối diện có mai phục. Loan Sĩ cũng lười nói nhảm, bước ra một bước, trực tiếp bước vào. Quảng Vọng nhìn xem trong lòng oa oa kêu to, lần nữa chắc chắn một sự kiện. Hỗn đảng tiểu lão hương, không thích thứ nhất bước vào truyền tống trận hoặc truyền tống môn. Đợi đến Loan Sĩ thân ảnh biến mất sau đó, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Kế Ngôn, không bằng, cứ như vậy. Đám người. Kế Ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, trực tiếp một bước bước vào. Đại sư huynh, chờ ta một chút. Tiêu Y vội vàng đuổi kịp. Sách, Lữ Thiếu Khanh sách một tiếng, quay đầu nhìn xem Nguyệt, tỷ tỷ, ngươi trước tiên. Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi muốn làm gì? Kính già yêu trẻ, nghe nói qua sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, ngươi lão, ngươi trước tiên. Nguyệt có loại xúc động đánh chết Lữ Thiếu Khanh tiểu hỗn đản này. Ngươi lăng. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chó cắn Lữ Động Tân, không thức hảo nhân tâm. Quảng Vọng bên này cũng tại lau mồ hôi. Hỗn đản đồng hương, cùng nửa bước tiên đế có thù sao? Cả ngày muốn cùng nửa bước tiên đế gây khó dễ. Đồng hương, ngươi trước tiên a. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối với Quảng Vọng đạo, lão nhân gia, đi trước. Ngươi lăng. Sợ hàng, ngươi không dám đi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, quay người liền bước vào truyền tống trận, tia sáng lóe lên, Lữ Thiếu Khanh liền biến mất ở trước mặt mọi người. Quảng Vọng nhịn không được đối Nguyệt đạo, tiền bối, tìm một cơ hội đánh chết hắn a. Hỗn đản đồng hương, quá ghê tởm. Sớm muộn cũng sẽ bị người đánh chết. Nguyệt trọng trọng gật đầu, có cơ hội. Nàng cũng rất muốn đánh một trận Lữ Thiếu Khanh, tiểu hỗn đản, quá đáng ghét. Nguyệt một bước tiến vào truyền tống trận, như thế, lại chỉ có Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc hai người. Sư phụ, coi là thật muốn đi. Ân Minh Ngọc nhìn xem đen đến sáng lên truyền tống trận, trong lòng rụt rè. Tiến nhập, sợ không phải đến địa ngục a. Quảng Vọng nhìn xem truyền tống trận biểu lộ hơi có mấy phần phức tạp. Bá cùng Trắng Lột không đi, thứ nhất là Quang Minh Thành ở đây cần các nàng, thứ hai các nàng cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ chung quy là sơ một chút. Nếu như có thể không đi, Quảng Vọng đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Nhưng nói đi thì nói lại, cơ hội này bỏ lỡ sau này có thế cũng không còn biện pháp dòm ngó đằng sau tam trọng thiên bí mật. Quảng Vọng đối với đồ đệ đạo, ngươi không muốn đi nói lời tạm biệt miễn cưỡng. Thiên cơ báo hạch tâm ngươi đã nắm giữ, ta không trở lại ngươi cũng có thể chống đỡ lấy thiên cơ báo. Ân Minh Ngọc nghe vậy, sắc mặt kiên định đạo, sư phụ, ngươi nói gì vậy? Ngươi đi, ta tự nhiên cũng muốn đi cùng. Ta cũng không phải nhát gan người sợ chết. Quảng Vọng vui mừng cười cười, biểu tình trên mặt có chút phức tạp, đi thôi, chuyến này, nhất định nguy hiểm trọng trọng. Tia sáng lóe lên, hai người cũng biến mất theo tại trong truyền tống trận. Tia sáng vừa bước ra truyền tống trận, trước mắt tia sáng sáng rõ, chói mắt, làm hắn không thể không đem con mắt đóng lại. Qua một hồi lâu, thích ứng tia sáng sau đó, Quảng Vọng chậm rãi mở to mắt. Đập vào tầm mắt là một mảnh trắng xóa thiên địa. Ở đây tràn ngập hào quang chói sáng, cũng không phải là ánh sáng của mặt trời mang, mà là không biết từ chỗ nào mà đến tia sáng, tự hồ ngay cả không khí cũng là loại ánh sáng này. Nhưng mà, giữa thiên địa mặc dù là một mảnh trắng xóa, nhìn xem ấm áp, trên thực tế lại cho người ta một loại thấu xương âm u lạnh lẽo. Âm u lạnh lẽo đến từ linh hồn một dạng, lệnh Quảng Vọng nhịn không được đánh một cái sâu đậm lạnh run. Sau đó, bên tai vang lên Lữ Thiếu Khanh âm thanh, cơ mờ nờ, nơi này là nơi nào, thiên đường sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.